Chương 15. Đền thờ thần tình ái Khajuraho. Một nhà khảo cổ học người Mỹ nghiên cứu về đền thờ thần tình ái Khajura đã từng đưa ra một quan điểm táo bạo, vua chúa Ấn Độ thời xưa tin là có cõi âm nên sau khi qua đời, thường hắc rất nhiều nô lệ tuần tán theo mình, dùng những bức tượng dựng lên một cõi âm giới phồn hoa giàu có, hy vọng vẫn có thể được hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý ở thế giới bên kia, cho nên, trong đền thờ thần tình ái Khajura cô chôn vùi rất nhiều hài cốt nô lệ, thậm chí rất có khả năng thi thể của họ còn bị phong ấn trong những bức tượng. 1. Nguyệt Bính cứ lầm lì mãi, nó không kể chuyện gì ở Ấn Độ nữa. Tôi cũng không muốn hỏi, chỉ lẳng lặng gửi một món tiền cho quỹ quyên góp vì bệnh nhân phong qua mạng, tin rằng số tiền ít ỏi này có thể đến được tay những người cần. 3-4 hôm sau, tâm trạng Nguyệt Bính có vẻ đã bớt nặng nề, chúng tôi lại trò chuyện bình thường. Tôi tò mò hỏi Nguyệt Bính, sau đó nó có tìm đến nhà thương điên hay không? Nguyệt Bính trầm ngâm một lát, rồi kể cho tôi nghe những việc nó đã tận mắt chứng kiến ở nhà thương điên. Nhà thương điên, một nơi mà người bình thường đi vào sẽ cảm thấy mình mới chính là kẻ điên khùng. Người sống ở trong này, ngoài số ít bệnh nhân tâm thần kích động có khả năng tấn công, còn phần lớn mọi người đều câm lặng, lặp đi lặp lại những hành vi vô nghĩa của riêng mình. Người thì ngửa cổ đọc thuộc lòng một đoạn kịch Shakespeare không sai một chữ, người lại mãi mê phân tích một công thức toán học kỳ quặc, người thì hát nghêu ngao một điệu hát chưa bao giờ xuất hiện trên đời. Hoặc giả, nhà thương điên là nơi hội tụ của các thiên tài không được xã hội thừa nhận. Một ông già tóc bạc mặc chiếc áo có dòng chữ Kashi, trước ngực đang ngồi câm lặng trong phòng cách ly, bộ mặt gầy guộc chằng chịt nếp nhăn, mắt nhìn chằm chằm vào mấy khúc xương nát trên mặt bàn, lúc cười lúc khóc. Một hiệu trưởng danh giá của Đại học Delhi, người đã dành trọn cuộc đời để giải thoát khỏi chế độ đẳng cấp khắc nghiệt, mà giờ lại rơi vào tình cảnh này, thật đáng thương. Nguyệt Bính đứng bên ngoài lớp kính rất lâu, khẽ lắc đầu rồi bước theo hành lang hun hút trở ra ngoài. Ở trong sân, một cô gái tóc vàng đang cầm một khúc cây vạch vẽ liên tục lên tường. Mặt gỗ vụn thành đống dưới chân tường cho thấy cô ta đã đứng đó vẽ rất lâu rồi, khúc cây trên tay chỉ còn một đoạn ngắn. Một người đàn ông trung niên vận chiếc quần kaki và chiếc áo dê lê nhiều túi chuyên dụng của nhiếp ảnh gia đứng cạnh đưa cho cô một khúc cây khác, cô đờ đẫn cầm lấy rồi lại tiếp tục vạch vẽ lên tường. Cả bức tường đã bị cô ta vẽ kín quá nữa. Nguyệt Bính nhìn bức vẽ một lúc, móc cuốn cẩm nang du lịch Ấn Độ từ trong ba lô ra, lật dở mấy trang đối chiếu. Người đàn ông trung niên cười với Nguyệt Bính, chỉ tay về chỗ phòng khách có kê bộ bàn ghế ở bên phải, ra hiệu tới đó nói chuyện. Hai người ngồi xuống, người đàn ông nhìn về phía cô gái, hỏi, cô ấy là một thiên tài, đúng không? Hẳn là vậy. Nguyệt Bính cầm sách đối chiếu, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt. Iverson, người Anh, người đàn ông trung niên tự giới thiệu, rồi như sực nhớ ra điều gì, giơ tay nhìn đồng hồ. Thật xin lỗi, tôi phải đi rồi. Nếu có hứng thú, tôi sẽ đợi anh ở đó. Nguyệt Bính nhướng mày, sao ông biết tôi sẽ đến? Iverson cười cười đứng dậy, bởi vì tôi nhìn thấy sự hiếu kỳ trong mắt anh, cũng giống như ở những người theo cái nghề của tôi vậy. Đó là sự đam mê với những gì chưa biết. Mấy phút sau, ngoài sân vọng lại tiếng nổ máy rất vang của dòng xe Việt giả. Nguyệt Bính ngồi lại, ngắm nghía tác phẩm sắp sửa hoàn thành của cô gái. Rắc. Cành cây gãy đôi. Cô gái nghiêng đầu, chọc tay vào chỗ gãy. Dầm nhọn đâm vào ngón tay, máu tươi nhỏ ra, cô gái phá lên cười ngây ngô. Quẹt luôn ngón tay viết lên tường chữ CURSE. Muốn nghỉ một chút cũng không xong. Nguyệt Bính ngáp dài, đi quanh sân vài vòng. Nhưng đến Ấn Độ mà không tới đó thì chẳng khác nào chưa tới Ấn Độ. Cái dáng cao gầy của Nguyệt Bính biến mất ở chỗ rẽ. Cô gái cho ngón tay vào miệng mút, thì thào, lại thêm một kẻ. 2. Chiếc xe jeep cuốn tung bụi đất vàng quạt, lao băng băng trên con đường núi ở huyện Chathapur bang Madhya Pradesh cách New Delhi 6.000 cây số, chạy về phía thị trấn Khajura. Nguyệt Bính một tay chống cằm, thảnh thơi điều khiển chiếc xe chạy ngoắt ngoéo trên đường núi quanh co. Phóng mắt nhìn về phía khu rừng rậm, và ngọn tháp hùng vĩ màu vàng đất nhô cao lên khỏi rừng cây. Nguyệt Bính nhấn ga, chiếc xe nhảy chồm chồm trên con đường rùng, vòng vèo qua những bụi cây. Quần thể kiến trúc đền thờ cổ xưa nổi tiếng bậc nhất Ấn Độ, đền thờ thần tình ái Khajura đã hiện ra trước mắt. Quần thể đền thờ chia thành ba cụm kiến trúc ở phía đông, phía nam và phía tây, trong đó kiến trúc ở phía tây có quy mô lớn nhất. Bên trong đền thờ tối ông bài trí đơn sơ, thờ cúng Rijun, bộ phận sinh dục nam, tạc bằng đá. Mặt tường bên ngoài tạc những phù điêu hình người đang nhảy múa, chơi nhạc, trồng trọt, chiến đấu. Phần lớn những bức tượng mang hình phụ nữ mông ngực nở nang, đeo đủ loại trang sức, ở trong đủ các tư thế như trang điểm, hái hoa, chải đầu, nhảy múa, thậm chí là đang nhổ gai ở gót chân. Nguyệt Bính cầm máy ảnh lên chụp, nhận ra phần lớn những bức phù điêu đều phản ánh cảnh sinh hoạt đương thời, chứ đâu phải là trên tường chạm khắc toàn hình nam nữ trong đủ các tư thế giao phối, giống như đồn thổi trên mạng. Thất vọng phải không? Iverson tay cầm bàn chải khảo cố lững thững đi tới. Rất nhiều khách phương lầy rồng rắn kéo nhau đến đây tham quan, những tưởng những bức tượng trong đền thờ này đều là hình ảnh minh họa trực quan cho cuốn sách Kama Sutra nổi tiếng của Ấn Độ, nào ngờ phần lớn chỉ mô tả cuộc sống thường ngày, vì thế nên du khách thường là hào hứng tìm đến, cục hứng quay về. Nếu đúng là như vậy mới đáng thất vọng. Nguyệt Bính xem lại ảnh chụp. Một đất nước từng đề cao tình dục ở thời cổ đại, lại xuất hiện những di sản văn hóa cổ xưa không liên quan gì đến tình dục, thế mới đáng để nghiên cứu. Anh cũng làm về khảo cổ à? Iverson thích thú quan sát Nguyệt Bính. Tôi chỉ là một du khách quá hiếu kỳ thôi. Nguyệt Bính chọn ảnh bột lên mạng. Giờ thì tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái kia. Hãy đi theo tôi. Iverson dẫn Nguyệt Bính đến trước cửa đền thờ, chỉ vào bức tượng đầu voi mình người. Đây chính là thần Ganesh đầu voi con trai thần Shiva. Khi thần Ganesh ra đời, thần Shiva không có nhà. Thần Ganesh lớn nhanh như thổi. Một hôm, mẹ ông là nữ thần Parvati muốn tắm gội, bảo Ganesh trong nhà. Vừa đúng lúc đó, thần Shiva trở về, Ganesh không biết mặt cha nên không cho cha vào nhà. Thần Shiva giận dữ, cũng không biết chàng thanh niên này là con trai mình liền vung kiếm chém rơi đầu con trai. Sau khi vợ ông cho biết chân tướng sự việc, thần Shiva rất hối hận, bèn tìm đến thân hộ pháp Vishun xin giúp đỡ. Thần Vishun dặn ông hãy chém đầu của con vật đầu tiên mà ông nhìn thấy sau khi bước chân ra khỏi cửa, đem lắp vào người con trai mình. Thần Shiva làm theo lời dặn và trông thấy con voi đầu tiên. Đó chính là nguồn gốc của vị thần đầu voi Ganesh. Tôi không rõ thần Ganesh thì có liên quan gì đến cô gái. Nguyệt Bính thắc mắc. Anh hãy nhìn tòa sen của thần Ganesh mà xem. Trên tòa sen có 8 cái đầu người chạm khắc rất tinh xảo, sống động. Nguyệt Bính nhìn thật kỹ, bỗng tột lên một tiếng rồi xoa nước ngải cứu vào lòng bàn tay, sờ lên cái đầu thứ 7. Không được động vào. Iverson kéo phát Nguyệt Bính lại. Nguyệt Bính bị bất ngờ, ngã ngồi xuống đất. Đang định hỏi, lại thấy Iverson nhìn trân trối vào bức tượng, mặt xanh mét, muộn rồi. Vừa dứt lời, bức tượng thứ 8 đột nhiên biến đổi. Mặt đá rơi xuống rào rào, mắt mũi mồm miệng trên mặt tượng co rúng lại, nghiến vào nhau kèn kẹt đến 5-6 phút mới lại giãn ra, biến thành một khuôn mặt khác. Chuyện gì thế? Nguyệt Bính không thấy sợ hãi mà hết sức tò mò. Tôi cũng không biết. Iverson đi về phía khu rừng. Cũng tại tôi không dặn anh cẩn thận. Đến chỗ của chúng tôi nhé. Chỗ ở của đoàn khảo cổ là 4 căn lều dựng ở 4 hướng đông, tây, nam, bắc, trong lều bề bộn đủ loại dụng cụ khảo cổ, nhưng không thấy có người nào khác. Iverson đi vào trong lều, lúc đi ra, trong tay cầm một tập ảnh, đưa cho Nguyệt Bính, anh tự xem đi. Nguyệt Bính cầm lấy ảnh xem, ngạc nhiên hỏi, những người này đâu rồi? Người thì chết, người thì điên. Iverson nói gọn lõn, cho thêm mấy thanh củi vào đống lửa giữa khu trại. Chỉ còn mỗi mình tôi. 3. Iverson sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghiên cứu khảo cổ ở Anh. Ngay từ ông nội của ông nội ông đã thường xuyên qua lại khắp những di tích cổ ở mọi nơi trên thế giới. Gia tộc ông tập trung nghiên cứu châu Nam Mỹ và châu Phi, nhưng Iverson lại say mê đất nước Ấn Độ và đặc biệt hào hứng với đền thờ thần tình ái Khajura. Ông cho rằng, bất kỳ một đất nước nào, cho dù có khai phóng đến đâu, cũng không thể cho xây dựng nhiều miếu thờ với những bức tượng mô tả cảnh nam nữ giao phối trực quan đến vậy từ cả ngàn năm trước. Mục đích của việc này là gì? Người đưa ra nghi vấn này sớm nhất chính là Nielsen, ông nội ông, nhưng ông nội đã ra đi mãi mãi sau một lần tham gia hoạt động khảo cổ trên đảo Búp Bê Ma ở Mexico từ 20 năm trước. Lúc đó, Iverson còn chưa tốt nghiệp khoa khảo cổ Đại học Oxford. Bản tính siêng năng vốn có của người Anh đã giúp Iverson có được tấm bằng xuất sắc. Sau nhiều phát hiện khảo cổ giá trị, ông đã thuyết phục được một tập đoàn sản xuất xe hơi nổi tiếng châu Âu tài trợ, tổ chức một đoàn khảo cổ gồm 8 người tới Khajura. Sở dĩ ông hào hứng với đền thờ Khajura đến vậy là bắt nguồn từ một chuyện kỳ quái. Khi ông còn nhỏ, có lần vẽ bừa một bức tranh, nhưng sau đó ông nội ông nhận ra đó là một bức vẽ hoàn chỉnh về ngôi đền Khajura. Ông không dám nói với ông nội sự thực, mà nói dối rằng mình chỉ vẽ lại hình ảnh trong sách. Từ lúc đó, ông tin chắc rằng ngôi đền xa xôi này có mối liên quan đặc biệt nào đó với mình. Ngôi đền được sĩ quan Porter của công ty Đông An phát hiện ra vào năm 1839 trong một chuyến đi săn. Sau gần 2 thế kỷ, ngôi đền vẫn chưa có giá trị khảo cổ lớn lắm. Nếu không nhờ danh vọng của gia tộc Iverson, chắc chắn sẽ không có ai muốn tài trợ. Cho dù là vậy, trang thiết bị, số người tham gia và số tiền đầu tư vẫn cực kỳ ít ỏi. Nhưng Iverson rất tự tin, ông khẳng định rằng nếu phát hiện ra bí mật trong việc xây dựng đền thờ, đó sẽ là một phát hiện vĩ đại trong giới khảo cổ, gây chấn động toàn cầu. Nhưng một di tích lịch sử đã được nghiên cứu gần 200 năm, muốn có được phát hiện mới không phải chuyện dễ dàng. Mấy hôm đầu, cả đoàn còn tràn đầy hứng thú, sau khi sự hăng hái ban đầu qua đi, mọi người bắt đầu chán nản, làm việc cứ như làm khoáng. Anh chàng Joseph ham vui tối đến còn chuồn ra ngoài chơi bời đến tận sáng hôm sau mới uể oải quay về. Ngoài Iverson và Joanna, Tất cả những người khác đều không hy vọng gì ở chuyến khảo cổ lần này, chỉ coi đây là một chuyến du lịch miễn phí. Đúng vào lúc này, một chuyện vô cùng kỳ quái đã xảy ra, hé lộ bí mật của ngôi đền. Hơn 3 giờ sáng, cả đoàn đang ngủ say, đột nhiên trong lều có tiếng người kêu toáng lên, ông Iverson. Tôi. Iverson choàng tỉnh, vội mặc quần áo chạy ra ngoài lều, thấy ngoài Joanna và Joseph ra, 5 người còn lại đều đã tập trung ở giữa khu trại. Ông nhìn quanh hỏi, Joseph đâu? Không thấy đâu. Alan đáp. Ông nhận ra sắc mặt ai cũng đầy hoảng hốt thì hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng Joseph, chúng tôi liền chạy vào lều, nhưng không thấy Joseph bên trong. Alan luôn tay làm dấu thánh. Thế ai vừa hét lên vậy? Iverson gắt lên. Ông Iverson, tôi ở đây. Tiếng Joseph lại vang lên lần nữa trong lều. Lúc này, Iverson mới giật mình kinh hãi. Mọi người vội bật đèn pin soi khắp trong ngoài, những cột sáng đan vào nhau như lưới, nhưng chẳng thấy bóng dáng Joseph đâu. Đột nhiên, trong lều của Joanna vọng ra những âm thanh hỗn loạn, có thứ gì đó đang nhảy thình thịch như đang cuống quýt muốn thoát ra ngoài. Chẳng lẽ Joseph lại chui vào trong lều của Joanna? Mọi người chạy xuống cả lại. Bỗng rầm, cái lều đổ chổng gồng, tấm vải bạc trên mái lều căng phồng lên như bị thổi căng. Chốc lát sau, tấm vải bạc xẹp xuống, nhô lên một thứ giống như thân người. Cứu tôi với. Tiếng Joseph rên rỉ. Mọi người vội vàng vạch tấm vải bạc lên, vừa nhìn thấy con người, trong đó, ai cũng giật mình kinh hãi. Alan ngã ngồi xuống đất, làm dấu thánh liên tục. Nằm dưới tấm bạc là một pho tượng to bằng người thật. Từ trong cái miệng cứng nhắc vẫn phát ra giọng nói giống hệt Joseph, cứu tôi với. Iverson soi đèn pin lên đầu bức tượng, thì thấy đó chính là khuôn mặt của Joseph. Cả đoàn lại càng kinh hãi. Lời nguyền. Alan mặt tái mét, ngã vật xuống đất. 4. Lúc đoàn khảo cổ vừa đến hạ trại ở đây, từng có một gã quái gở xuất hiện. Hắn mặc trang phục của thầy tu nhưng đầu lại cuốn khăn trắng giống như tín đồ đạo hồi, càng tức cười hơn nữa là trên cổ hắn lại lủng lẳng cây thánh giá. Các người quấy nhiễu thần Gens sẽ bị biến thành nô lệ dưới trướng thần linh. Mọi người nghĩ hắn bị điên nên chẳng ai quan tâm. Thân thể các người sẽ bị biến thành tượng đá, phục dịch cho Khajura vĩnh viễn. Iverson dùng tay, đưa cho Joseph 20 rupee, bảo anh ta đuổi gã điên đi. Chuyện này ông đã gặp nhiều lần, dân bản địa thường ăn bận kỳ quặc đến quấy nhiễu đoàn khảo cổ, mục đích cũng chỉ là muốn xin xỏ ít tiền. Quả nhiên, gã kia nhận tiền xong, chẳng nói chẳng rằng biến mất vào rừng. Đoàn khảo cổ càng chẳng buồn bận tâm. Cho đến lúc này, tận mắt chứng kiến Joseph biến thành tượng đá, họ mới nhớ ra. Lời nguyền đã ứng nghiệm. Mọi người như đờ dại trong nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Iverson cầm điện thoại lên, quay số gọi cho đồn cảnh sát địa phương, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tạp âm rèn rè. Joanna đâu rồi? Iverson cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi. Mọi người thất thần nhìn nhau. Ăn tối xong, cả đoàn ai về lều người nấy, Joanna cũng vậy. Á! Có tiếng kêu rú của Joanna vang lên từ phía đền thờ. Tất cả đều nghe thấy rõ rành rành, mặt ai nấy tái xanh tái mét, chân tay run lên cầm cập. Alan đã tỉnh lại, nhưng vừa nhìn thấy Joseph hóa tượng đá, lại hét lên ầm ĩ. Iverson là trưởng đoàn, ông buộc mình phải trấn tĩnh lại. Ông nhanh chóng đưa ra một quyết định dứt khoát, 6 người lập tức trang bị đầy đủ, đi về phía phát ra tiếng kêu cứu của Joanna. Không ai đồng tình, cũng không ai phản đối, các thành viên đờ đẫn đi chuẩn bị dụng cụ, dường như hồn vía đã bạc đi đâu mất. Không còn thấy Joanna lên tiếng nữa. Bàn tay phải của pho tượng Joseph chỉ thẳng về phía rừng sâu, cái miệng chu tròn như hình chữ O. Huyết thống của dòng họ tiếp thêm lòng can đảm cho Iverson. Ông chỉ huy 6 người chia thành 2 tốp, tiến vào rừng rậm. 5. Ngôi đền chia cách đó chừng 50 mét, nhưng mọi người di chuyển hết sức thận trọng. Những cột sáng đèn pin lúc dài lúc ngắn do bị cây cối chặn lại khiến cho bầu không khí cũng nhuốm màu ma quái. Iverson đi sau cùng, đây chính là nguyên tắc hành động của các đoàn khảo cổ, trong tình huống nguy hiểm nhất, trưởng đoàn sẽ đảm nhiệm vị trí nguy hiểm nhất. Ánh trăng kéo những cái bóng dài lê thê, như những hồn ma bám theo đoàn người. Iverson thầm tính toán khoảng cách, còn chừng 20 mét nữa mới có thể băng qua khu rừng chết tiệt này. Đến được đền thờ, hẳn là sự thật sẽ được phơi bày. Lau mồ hôi vào lòng bàn tay, đi thêm vài bước, ông bỗng khựng lại, sống lưng lạnh toát. Ông nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo phía sau. Các thành viên vẫn đi đằng trước, Iverson gắng định thần, đang định gọi mọi người dừng lại, nhưng vừa mở miệng, một bàn tay lạnh toát đã bịt chặt miệng ông lại. Tại sao ông lại bỏ rơi tôi? Iverson trợn trừng mắt, con ngươi như muốn rớt khỏi trong. Là giọng nói của Joseph. Ông đã muốn vứt lại tôi lâu rồi phải không? Bàn tay Joseph siết mạnh thêm, cơn đau đớn và bản năng sinh tồn đã tiếp thêm sức mạnh cho Iverson, ông thúc mạnh khuỷu tay về phía sau. Khuỷu tay đánh trúng bụng Joseph như thúc vào đá tảng. Iverson đau đến choáng váng, xương khuỷu tay như vỡ vụn. Một cú đập mạnh vào sau gáy, Iverson thấy trước mắt tối sầm, ông ngã vật xuống. Joseph bật cười, giẫm mạnh lên lưng ông. Ông hét lên kêu cứu. Nhưng không một ai ngoái đầu lại. Họ vẫn đi về phía đền thờ, cứng nhắc như những cỗ máy bị điều khiển. Chúng ta đều được chọn làm sứ giả phục vụ cho Khajura, thân thể chúng ta sẽ ở trong đền thờ mãi mãi. Joseph đá văng Iverson đi. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Iverson nhìn thấy một pho tượng đá đang từ từ đi về phía ông, những mảnh đá vụn rơi xuống lả tả. Những người còn lại đã ra khỏi vạc trường. Alan bỗng quay đầu lại, nhìn Iverson với ánh mắt thờ ơ. Iverson nhìn Alan, nỗi kinh hoàng khiến trái tim ông như ngừng đập, thậm chí quên mất cả Joseph đang tiến tới. Trên làn da tái nhợt của Alan đã xuất hiện vô số những vết nứt rời rạc màu xanh xám, những tiếng lách cách vang lên không ngót như tiếng đá rạn. Những vết nứt nối liền với nhau, xoắn xuýt lấy nhau, lớp da sần lên những bọng mủ, căng phồng như quả nho, rồi theo nhau nổ vỡ, da bong ra từng mảng, rủ xuống lỏng thõng. Lớp thịt bên trong vết thương ngã màu xám trắng như màu đá, đôi mắt bất động, vô hồn. Alan đã biến thành một pho tượng đá. Miệng Alan đã hóa đá, không thể há ra được, nhưng vẫn nói rất rõ ràng, đội trưởng, chúng tôi không đợi ông nữa. Ông không phải là lựa chọn của Khajura. Joseph cũng bò lại Iverson, đi theo cả đoàn ra khỏi vạc trường, tiến về phía đền thờ. Qua kẽ hở của những thân cây, Iverson đã lờ mờ trông thấy Joanna lõa thể nằm ngang trước tượng thần Gaines. Iverson cố gắng đứng dậy, nhưng xương cốt đau đớn rã rời khiến ông không thể nhúc nhích. Ông lấy điện thoại ra, điên cuồng bấm số, nhưng đáp lại ông chỉ có những tiếng rèn rèn. Chúng con nguyện phụng sự thần linh suốt đời, kính dâng những vật tế này lên thần linh, xin hãy ban cho con sự bất tử. Gã điên ăn mặc cổ quái hôm trước đi ra khỏi đền, trong tay cầm cây gậy đầu rắn. Những thành viên đã bị biến thành người đá quỳ sụp dưới đất, lặp lại lời gã. Gã điên gõ cây gậy rắn lên trán Joanna, rì rầm tụng niệm một tràng những âm tiết kỳ dị. Joanna lờ đờ đứng dậy, làn da trắng sứ phơi trần dưới ánh trăng, chậm chậm đi về phía thần Gaines. Gã bỗng lên giọng, toàn thân Joanna rung lên, da thịt nhấp nhô như sóng. Cô hôn lên vòi thần Gaines, rồi thè lưỡi ra liếm, bất chấp bụi bặm bám dày. Cho đến khi cái vòi dài ngoẳng của thần Gaines được liếm sạch bóng, lộ chất đá màu đỏ sẫm, gã thổ dân bỗng khu cây gậy lên không, vặn vẹo thân mình, làm thành những tư thế kỳ dị khó tưởng tượng mà không ai tin rằng loài người có thể làm nổi. Những pho tượng cũng bắt chước gã, làm ra động tác tương tự. Tiếng nứt gãy vang lên liên tiếp, từng khúc cơ thể gãy rơi xuống đất, cát bụi bay lên mù mịt. Cái đầu của Alan lăn lông lốc cho đến khi va phải bậc thềm thì dừng lại, đôi mắt đá xám nhỏ nhìn xuyên qua rừng rậm, lạnh lẽo chiếu vào Iverson. Joanna ôm lấy thần Gaines, cơ thể uống éo cùng dại. Gã thổ dân giơ cây gậy rắn lên, đập vào các mảnh hình hài rời rạc, khiến các phần cơ thể bằng đá nát vụn. Hắn vốc lấy một vốc đá vụn, rắc lên mái tóc dài màu vàng kim của Joanna. Joanna đưa hai tay hứng lấy mặt đá, dốc vào miệng nuốt chửng. Cơ thể ngươi đã được thần linh lựa chọn. Gã thổ dân giơ cao cây gậy rắn, gõ vào trán Joanna. Một làn khói đen lờ mờ bốc ra, chui vào trong mũi cô. Iverson cào bới điên cuồng xuống lớp đất ẩm ướt, miệng há hốc nhưng không thể thốt ra được bất cứ âm thanh nào. Gã thổ dân biến mất trong đền thờ, Joanna lại ngất lịm lần nữa. Phía đằng đông, bầu trời đã sáng bạch. Một tia nắng lách qua dãy núi phía xa xăm. Chẳng mấy chốc, ngôi đền Khajura âm u đã được bao trùm trong lớp tơ vàng óng ả. Iverson gắng gượng bò dậy, loạn choạng tiến về phía đền thờ. Ông phát hiện ra những bức tượng đá trên tòa sen của thần Gaines đã thay đổi hoàn toàn, biến thành bộ mặt của các thành viên trong đoàn khảo cổ. Khuôn mặt nào cũng tràn đầy thống khổ, dường như có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết vọng ra từ những cái miệng đang há hốc. Ông đếm thấy tất cả có 8 cái, chỉ có một bức tượng là chưa thay đổi. Ông hoảng loạn sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ rồi cũng đến lúc ông phải biến thành pho tượng đá dưới tòa sen của thần đầu voi? Joanna tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh, chợt phát giác ra mình hoàn toàn lõa lồ, cô ôm ngực sợ hãi kêu lên, chuyện gì thế này? 6. Kể xong câu chuyện kỳ quái này, Iverson cúi gục đầu, ngồi lặng đi. Nguyệt Bính rót cho ông chút whisky, ông mới thở dốc, gắng gượng trấn tĩnh lại. Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng điện thoại không tài nào kết nối được. Hơn nữa, sẽ chẳng ai chịu tin lời tôi nói. Iverson sụt hai bàn tay vào mái tóc, vò mạnh. Sau khi Joanna tỉnh lại, cô ấy mất hết trí nhớ, cứ luôn miệng lặp đi lặp lại một câu, tôi là Hemvati. Tôi không biết phải làm sao, đành phải đưa cô ấy vào nhà thương điên. Nguyệt Bính đứng dậy, xốc lại ba lô, cảm ơn ông đã kể cho tôi nghe một câu chuyện rất thú vị. Iverson gượng cười lắc đầu, lại dốc thêm mấy ngụm whisky, khuôn mặt trắng bệch đã đỏ gay, tôi đã biết sẽ chẳng ai tin tôi đâu. Tôi cho anh xem cái này, có lẽ anh sẽ hiểu. Nguyệt Bính ngồi xuống, tay lần lấy một cây đinh gỗ đào. Iverson chống hai tay lên đầu gối, chậm chạp đứng dậy, từ cơ thể ông vọng ra những tiếng trèo trèo liên hồi. Ông cởi cúc áo, anh tự xem đi. Nguyệt Bính cảnh giác lùi về phía sau một bước. Trong ánh đèn lờ mờ, cơ thể Iverson từ ngực trở xuống phủ kín từng lớp đá như vảy rắn. Iverson gõ lên đám vảy đá, từ hôm đó, tôi đã biến thành thế này. Đúng như anh đang nhìn thấy, tôi sắp bị biến thành người đá rồi. Bởi vậy, tôi chỉ có thể ở lại đây để tìm cho bằng được bí mật của ngôi đền, có lẽ sẽ phá giải được lời nguyền. Nguyệt Bính đã từng chứng kiến vô số chuyện kỳ quặc khó tin, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được lại có người mọc đầy vảy đá trên mình, nên thoạt tiên, vẫn nghi ngờ Iverson bị mắc chứng bệnh da liễu lạ lùng nào đó. Anh có thể lại gần xem cho rõ. Iverson cởi hẳn chiếc áo, quay người lại. Nguyệt Bính bước lại gần, nhèo mắt quan sát. Những mảng vảy đá đều có dạng nửa trong suốt, to cỡ bàn tay, kết chặt với nhau, thoạt nhìn giống như khoác lên mình lớp áo giáp bằng ngọc. Nhìn kỹ còn loáng thoáng trông thấy mạch máu phập phồng bên dưới mảng vảy. Giờ thì anh đã tin chưa? Iverson giật mạnh lấy một mảng vảy, đưa cho Nguyệt Bính. Nguyệt Bính nhăn mặt nhưng vẫn cầm lấy, nhấc thử trên tay rồi soi dưới ánh đèn, thấy mảng vảy nhẵn bóng trông như có gợn sóng chuyển động bên trong. Đá thạch anh. Máu ứa ra từ chỗ mảng vảy vừa bị giật đứt, hòa vào với nhau, rồi lại nhanh chóng mọc lên một vảy đá mới. Iverson vỗ vào lớp vảy đá, giễu cợt, đây là loại ngọc cực quý của Ấn Độ, đá Aventine, nếu không bị hóa thành đá, chắc chắn tôi sẽ trở thành tỷ phú nhờ thứ này. Đúng là tự mình mọc ra cả một kho báu. Thế thì tôi cứ đợi đến khi ông biến thành một cục ngọc rồi mang ông đi bán sẽ hời to, phải không? Nguyệt Bính chau mày. Nhưng tôi thích có bạn hơn là có tiền. Tôi phải làm sao để giúp ông? Tôi cũng không biết, có lẽ liên quan đến cái này. Iverson có vẻ cảm động trước lời nói của Nguyệt Bính. Ông ta ngẫm nghĩ một lát rồi lấy ra cuốn sổ tay. Anh hãy đọc đi. Nguyệt Bính lật dở sổ, bên trong là những dòng chữ viết tay rất đẹp theo phong cách hoa mỹ của quý tộc Anh, chép về nguồn gốc của đền thờ thần tình ái Khajura. 7. Sau thế kỷ 7, phía Bắc Ấn Độ bị nhiều đế quốc xâu xé tranh giành, trong đó có một thế lực quan trọng là người Rajput. Đây là vương tộc phong kiến được hình thành qua quá trình dung hợp lâu dài giữa người Aryan xâm lược Ấn Độ và người dân bản địa. Họ tin thờ Ấn Độ giáo, sùng chuộng tự do, rất dũng cảm thiện chiến, nhưng nội bộ không đoàn kết, các gia tộc xung đột, đấu đá triền miên. Vào thế kỷ 9, một nhánh người Rajput, cũng chính là gia tộc do vua Chandravan lãnh đạo, đã thành lập nên vương triều Chandra, kinh đô của vương quốc được đặt ở Khajura. Vốn dĩ đô thành của vương triều này không có tên, nhưng do có hai cây Khaju, tức cây chà là, màu vàng kim tươi tốt bao trùm lấy cổng thành, nên được đặt tên là Khajura. Tương truyền, mẫu thân của Chandravan khi 10 tuổi đã nổi tiếng khắp vùng nhờ nhan sắc rực rỡ. Nhưng thật đáng tiếc, chồng bà lại nhận được lệnh xuất chinh vào đúng ngày cử hành hôn lễ, rồi không bao trở về nữa, để lại người vợ quá tuổi còn rất trẻ. Một đêm hè, bà nóng nực không ngủ được, cảm thấy bức rất khó chịu, liền xuống hồ sen tắm. Trăng sáng sao thưa, nước hồ lóng lánh, thân hình kiều diễm tuyệt vời của bà đã mê hoặc thần mặt trăng Chandran. Thần liền hạ phàm xuống dương gian, ông chặt lấy bà. Hai người cuốn quýt bên nhau suốt một đêm, cho đến khi bình minh sắp ló rạng, thần mặt trăng đành phải đi. Bà quyến luyến không nỡ lìa xa, thần mặt trăng liền nói, xin đừng trách móc, hỡi người đẹp yêu kiều. Hãy vui lên, vì cái thai trong bụng nàng sẽ là một quốc vương mạnh mẽ vô song, thống trị thế gian, dòng dõi thịnh vượng đời đời. Nhưng thiếp không chồng mà chữa, thì còn đâu danh dự nữa. Nàng đừng sợ con trai nàng sẽ trở thành quốc vương vào năm 16 tuổi và sẽ rửa sạch những nỗi nhục nhằn cho nàng, nói xong, thần mặt trăng biến mất. Khi con trai chào đời thần mặt trăng mời chư thần khắp nơi đến chúc mừng, đồng thời đặt tên cho đứa bé mới chào đời là Chandravan. Đúng như lời tiên đoán, Chandravan là một chàng trai quả cảm quyết đoán, tràn trề sức mạnh. Năm 16 tuổi, ông đánh chết một con hổ và một con sư tử hung dữ thuận lợi lên ngôi quốc vương. Ông xây cho mẫu thân 85 ngôi chùa, chạm khắc rất nhiều cảnh tượng nam nữ giao hoan. Ấn Độ giáo cho rằng, có bốn con đường dẫn đến giải thoát, đó là trách nhiệm, tiền tài, yoga và tình dục. Những bức tượng này được dùng để giúp người ta đạt đến giải thoát, Chandravan đã dùng cách này để cứu vãn danh dự cho mẫu thân. Khép cuốn sổ lại, Nguyệt Bính nghĩ ngợi một lúc, truyền thuyết này có vẻ như không có mấy liên quan đến câu chuyện mà ông gặp phải. Ông còn có chuyện gì chưa kể với tôi phải không? Ánh mắt Iverson lộ vẻ tán thưởng, anh thông minh lắm. Ngay từ khi nhìn thấy anh, tôi đã nhận thấy anh khác hẳn mọi người và rất đáng tin cậy. Tôi đã phát hiện ra bí mật của ngôi đền. Nếu công bố bí mật này, sẽ gây chấn động toàn thế giới và tôi sẽ được lưu danh trong giới khảo cổ. Sau đó, Iverson kể cho Nguyệt Bính nghe câu chuyện tiếp theo. 8. Iverson cố ghìm cơn khiếp đảm, run cầm cập nhích lại gần Joanna, lay gọi cô dậy. Nhưng Joanna vẫn chìm trong hôn mê. Ông thất vọng, ngồi bệt dưới chân tượng thần Ganges. Joanna nằm trước mặt ông, hoàn toàn khỏa thân, cơ thể cô tuyệt đẹp, nhưng ông hoàn toàn không một chút cảm giác. Hê hê. Một tiếng cười vang lên ngay sau lưng, rồi một bàn tay lạnh toát sờ vào thắt lưng ông, sau đó lập tức trụt về. Ông vội chúi người về phía trước để tránh né theo phản xạ, nhưng cổ chân lại bị chụp lấy khiến ông chới với, ngã sấp lên người Joanna. Cảm giác mềm mại, êm ái chợt đánh thức phần bản năng trong ông. Chàng đã quay lại tìm ta rồi đấy ư? Hàng mi hung hung của Joanna run rẩy mở ra, đôi mắt xanh thẳm thâm thẳm như lòng biển, nhìn Iverson đăm đăm. Iverson thở dốc. Joanna lập tức cuốn chặt lấy ông như con bạch tuộc. Có một thứ gì đó nổ bùng trong lồng ngực, lấn át hoàn toàn lý trí của Iverson. Trong đầu ông vụt qua những tư thế giao hoang của vô số pho tượng trong đền thờ. Chandram, ta đợi chàng đã rất lâu rồi, cuối cùng thì chàng cũng quay trở lại. Hơi thở của Joanna phả bên tai Iverson. Câu nói ấy chẳng khác nào luồng điện chạy ngang người, Iverson vội vàng giãy ra, lùi về phía sau, đầu va trúng chiếc vòi của thần Gaines. Trong cơn choáng váng, ông nhìn thấy Joanna đứng lên, mỉm cười nhìn ông, hỏi, Chandram, chàng nói chàng yêu Hemvati, nhưng tại sao lại trốn tránh ta? Chẳng lẽ vì ta không còn kiều diễm như xưa? Tiếng cười lại vang lên bên tai. Trong cơn hoảng loạn, Iverson vẫn nhìn thấy rõ ràng, những bức tượng mang hình hài của các thành viên trong đoàn khảo cố đang mở to đôi mắt hau háu ngắm nhìn Joanna, bật lên tiếng cười dâm đãng. Từ chỗ tòa sen của thần đầu voi vọng lên những tiếng kẽo kẹt. Cái vòi đã được Joanna liếm sạch tinh đang ngóc lên không trung, thần đầu voi xoay ngược chiều kim đồng đồ, quay cái mặt voi đi, lộ ra một cái hố hình chữ nhật bên dưới tòa sen. Dưới đó, có hai vật thể hình người bị bó chặt trong những miếng ngọc nằm song song với nhau, trông như hai con nhộng tầm khổng lồ. Joanna nhìn chằm chằm vào cái hố, đôi mắt đang vô hồn bỗng trở nên sợ hãi, cô bưng mặt kêu lên, Chandram, chàng chết rồi ư? Chàng đã chết ngay bên cạnh ta ư? Iverson gần như ngừng thở, hai mắt trợn trừng khi thấy Joanna điên cuồng nhảy xuống hố, ông lấy một con nhộng ngọc gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc yếu dần, rồi cô lại ngất lịm đi lần nữa. Pho tượng thần Gaines lại kêu lên cọt kẹt và bắt đầu quay trở lại, Iverson mới giật mình choàng tỉnh, vội vàng kéo cô ra khỏi hố. Tòa sen khép chặt lại như cũ, bụi đất bốc lên mù mịt khiến Iverson ho sặc sụa. Các bức tượng mang hình hài các thành viên trong đoàn khảo cổ đều ngẩng đầu lên, như muốn vùng thoát ra ngoài, chỗ nối giữa cổ và tòa sen nứt ra một đường. Đúng lúc này, dường như tất cả các pho tượng trong đền thờ đều sống lại, gào thét như những linh hồn bị cầm tù, giãy giụa trong đau đớn vật vã như muốn đào thoát khỏi sự trói buộc của bức tượng. Cho đến khi chiếc vòi của thần Gaines quay trở về vị trí cũ, tất cả các bức tượng mới yên lặng và bất động trở lại. Iverson rùng mình sợ hãi. Ông đã nhận ra một sự thật khủng khiếp. Lẽ nào những bức tượng sống động như thật ở đây đều là do người sống biến thành? Và ngôi đền này đã giam cầm linh hồn của họ? Mọi thứ lại trở nên im ắng, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng bên tai ông vẫn như văng vẳng tiếng kêu la thảm thiết của linh hồn. Ông không chịu đựng nổi nữa, bò dậy định chạy đi thì lại ngã nhào. Ông phát hiện ra đôi chân mình nặng trịch, cứng đờ, lạnh toát. 9. Joanna bị oan hồn nhập xác. Nguyệt Bính gãi mũi, đi đi lại lại trong lều. Hemvati là ai? Mẹ của Chandervan. Iverson uể oải đáp, mí mắt cụp xuống, trên da hằn lên một vệt đen rất mảnh. Tự dưng tôi thấy buồn ngủ quá. Nguyệt Bính sững sờ nhìn Iverson đang từ từ biến thành một con nhộng ngọc. Nguyệt Bính cứ ngồi thế hồi lâu, bất động như đá, rồi cuối cùng lẳng lặng đứng dậy, xốc ba lô trên vai chạy ra ngoài. Ngước nhìn bầu trời đầy sao, Nguyệt Bính hít vào một hơi thật sâu. Vô số hình ảnh lạ lẫm chạy qua trước mắt, bức tranh Joanna vẽ trong nhà thương điên giống hệt như những bức tượng trong đền thờ. Thần Gaines với cái vòi dài ngoẳng, khuôn mặt các thành viên trong đoàn khảo cổ dưới tòa sen và Iverson biến thành nhộng ngọc ở trong lều. Đây có lẽ là trải nghiệm kỳ lạ nhất của Nguyệt Bính tại Ấn Độ. Giữa khu lều và đền thờ Khajura chỉ có một quãng rừng rộng vài chục mét mà cứ như dằn dặc. Bị trí tò mò thôi thúc, Nguyệt Bính vẫn quyết định đến đó. Vì khi chạm phải pho tượng giống hệt như Joanna dưới tòa sen của thần Gaines, bức tượng cuối cùng đã biến thành hình dáng của Nguyệt Bính. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, Nguyệt Bính lại tới phía trước đền thờ. Cửa đền mở toang như cái miệng dã thú khổng lồ, toát ra vẻ lạnh lẽo u tịch. Trong đêm tối, dường như các bức tượng trên tường đang sống lại, vùng vẫy dằn ra khỏi bức tường, nhào về phía Nguyệt Bính. Nguyệt Bính đi đến trước pho tượng thần Gaines. Khuôn mặt của bảy thành viên đoàn khảo cổ và Nguyệt Bính dàn hàng trên tòa sen, vẫn giống hệt như ban ngày. Thần Gaines kiêu hãnh vương dài cái vòi voi to tướng đỏ sẫm, hệt như ri dung của đàn ông. Nguyệt Bính đeo găng tay, vặn cái vòi voi. Dưới tòa sen phát ra tiếng cọt kẹt nặng nề. Nguyệt Bính nhảy lùi về phía sau 3-4 mét, cho đến khi cái bệ xoay hẳn đi, lộ ra hố đất ẩm ướt. Đứng cách một đoạn, không thể nhìn thấy thứ gì bên dưới, chỉ nghe thấy những âm thanh kỳ quái vọng ra từ trong hố. Dưới ánh trăng, Nguyệt Bính nhìn thấy một bàn tay vươn lên, cố bám lấy mép hố bò ra ngoài. Khi cái đầu người nhô hẳn lên trên, Nguyệt Bính bỗng sững sờ. Dưới bộ tóc dính bết bùn và cỏ dại là khuôn mặt rửa nát ướt đẫm, mắt, mũi, miệng chỉ còn là những cái hốc đen ngòm nham nhở. Thế nhưng đường nét khuôn mặt trông vẫn vô cùng quen thuộc, chính là người mới vừa nãy còn kể câu chuyện về đền thờ. Iverson, anh đã tới. Nếu không có anh, sẽ không thể tập hợp được tám bộ chúng, ta và Hemvati cũng không thể tái sinh. Chúng ta đã chờ đợi cả nghìn năm rồi, cuối cùng thì cũng đợi được. Từ trong bóng tối đền thờ bước ra một gã thổ dân tay cầm gậy rắn, ăn mặc kỳ quặc, đeo mặt nạ bằng đồng đen. Ta là Chandram, thần mặt trăng. Hừm, đó chỉ là lời bịa đặt của Chandravan để che giấu chân tướng cho chuyện tình giữa ta và Hemvati mà thôi. Chandram hằng học liếc về phía cái thây ma thối rữa của Iverson, rồi giơ gậy rắn gõ vào sau gáy thần Gens. Là người cuối cùng của tám bộ chúng, Atula, ngươi có quyền được biết tất thảy. Thần Gens thình lình nhấc chân trái lên, dẫm thẳng xuống bệ. Mặt đất trung chuyển, cơn chấn động truyền lên những vách tường, khiến cho những pho tượng cứ như sống dậy. Huynh! Một tiếng động lớn vang lên, những bức tường đền thờ như một màn hình tivi cỡ bự, tất cả những pho tượng bắt đầu biểu diễn một bộ phim sống động về Ấn Độ cổ đại. Nguyệt Bính lần sờ lấy một thứ từ trong ba lô, kín đáo rắc lên tòa sen của thần Gens, sau đó làm bộ kinh hoàng, trợn tròn mắt theo dõi câu chuyện cả nghìn năm trước do các bức tượng đang phô diễn. 10. Những người đàn bà múc nước mặc bộ sari xấu xí quấn quanh cơ thể phì nộn, trầy trật xách nước đổ vào cái an trước cửa nhà. Lũ trẻ còn cõi chạy nhong nhong trên con phố nghèo nàn, nô đùa ầm ĩ, những dẻ xương sườn nhô cao như muốn chọc thủng bộ da vỏ vàng. Vài thợ săn xách theo thú rùng, dao săn và cung tên đi nghênh ngang trên đường, đắc ý đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của đám phụ nữ. Là tầng lớp Vaishya xếp thứ ba trong bốn giai cấp lớn ở Ấn Độ, đám thợ săn đương nhiên cảm thấy hãnh diện trước sự thán phục của đám tầng lớp tiện dân Sura. Yama tay xách vò rượu, lão đảo bước đi, chỉ có rượu mới giúp gã tạm quên cơn đau đớn bỏng rát do đòn roi để lại trên lưng. Gã căm hận trừng mắt nhìn cánh cổng lớn khép chặt của phủ Chandram, thầy tư tế của đẳng cấp Brahmana. Dấu ấn hình răng chó tượng trưng cho đẳng cấp Sura vừa mới in còn bỏng rát trên cổ. Chỉ vì quá chén quên chuẩn bị ngũ cốc tế thần linh mà dán ta làm Sura. Mối nhục này ta phải trả cho bằng được. Yama giơ cao vào rượu, dốc nốt những giọt cuối cùng vào miệng, giật giò bước đi. Ta sẽ báo thù. Đoàn quân đang chậm chậm tiến về hoàng cung. Yama đã say bí tỉ, nằm ngủ ngáy khò khò giữa đường, chắn ngang đường hành quân. Một kẻ tiện dân Sura mà dám cản đường quân triều đình. Thiến nó đi, rồi đưa vào hoàng cung hầu hạ cho Chandravan vĩ đại. Viên tướng quân quốc Troy lạnh lùng ra lệnh. Mấy binh sĩ nhận lệnh, xốc nách Yama lôi đi. Lúc này, Chandravan và mẫu thân Hemvati đứng trên vương thành, nhìn về thành phố phồn hoa. Con hãy đối xử tốt với những người Sura, vì họ là người cung cấp tất cả thức ăn và vật dụng cho chúng ta. Hemvati 32 tuổi vẫn xinh đẹp tuyệt trần, cảm khái thở dài. Năm ta 16 tuổi, gặp gỡ thần mặt trăng mà mang thai con, nhưng phải chịu điều tiếng không trong sạch, bị gia tộc sỉ nhục, giam lỏng ta ở sau nhà, không cho cơm ăn nước uống, muốn ta chết đói. May nhờ một người Sura thân tín ngày ngày mang cơm nước bỏ qua lỗ tường cho ta, tính mạng của mẹ con ta mới giữ được. Con xin vâng lời mẫu hậu. Chandravan đáp. Đúng lúc ấy, nhà vua trông thấy binh lính lôi gã say vào phòng hành hình. Mẫu hậu vừa dạy con nên đối xử tốt với người Sura, giờ có một người sắp bị tịnh thân đưa vào hoàng cung, đây chính là ý trời. Con sẽ giữ lấy món quà thần linh ban cho, để hắn làm người hầu của con. Được lắm. Hemvati gật đầu. Ta hơi mệt, lễ tế thần linh của đại tư tế Chandram ngày mai, ta không đi được. Con hãy mang viên xá lợi này đến đó trước khi trời tối. Trở về cung điện, Hemvati ngâm mình trong bồn tắm gỗ rắc đầy hoa mạng đà la. Bà hiểu rõ, thầy tư tế Chandram thông minh ắt sẽ hiểu ra ẩn ý của viên xá lợi, đi qua đường hầm bí mật tới chỗ hẹn gặp bà. Không thể cứ tiếp tục như thế này được. Hemvati nằm bên cạnh người tình, trăn trở. Nếu để con trai ta biết, chúng ta sẽ phải chết. Đã vậy, tại sao nàng lại đưa cho ta viên xá lợi, hẹn gặp nhau lúc nửa đêm, người đàn ông thản nhiên vần nghịch mái tóc ống ả của Hemvati. Nó sẽ không thể biết được. Chuyện này đã giấu được 16 năm rồi, chẳng phải vẫn vô sự đấy ư? Huống hồ, ta một tay đưa nó lên ngôi vua, điều này đã đủ bù đắp cho việc ta và nàng đầu độc gả chồng già của nàng năm ấy. Nhưng càng ngày ta càng sợ hãi, giờ ta không còn dám nhìn thẳng vào mắt nó nữa. Ta thật sự lo sợ tới một ngày. Truyền thuyết nó là con của thần mặt trăng do ta bịa ra, nhưng đến giờ thì dân chúng đều tin như vậy, nó không thể dễ dàng từ bỏ niềm vinh dự chí cao vô thượng, nếu không, vương vị coi như cũng mất. Cho nên, cho dù nó có biết, cũng sẽ chọn cách im lặng thôi. Huống hồ kẻ hạ độc năm xưa đã bị ta giáng làm Sura tống cổ đi rồi. Chẳng ai lại đi tin lời của một kẻ tiện dân, hắn dám buông lời sằng bậy, sẽ lập tức bị giết chết vì tội phỉ báng nhà vua. sao chàng không giết chết hắn luôn đi? Người Vaishya trong nhà đại tế tư đều có cơ hội được thoát chết một lần. Hắn nghiện rượu, khi uống say sẽ càng dễ làm điều sang bậy, sớm muộn gì cũng bị giết chết thôi. Thế thì tốt. Trời sắp sáng rồi, chàng mau về đi, còn chuẩn bị làm lễ tế thần nông. Người đàn ông ung dung mặc áo quần, hôn lên trán Hemvati rồi chui vào tủ quần áo, lẻn theo đường hầm bí mật ra ngoài. Bình minh bừng rạng trên vương thành, các thầy tư tế đã xếp hàng ngũ chỉnh tề, quốc vương Chandravan đi trên đầu, kính cẩn làm lễ tế thần nông. Đại tư tế Chandram đứng giữa đàn tế, những người tùy tùng của ông ta được gọi là tám bộ chúng, chia làm hai hàng tả hữu, nghênh đón nhà vua tới. Dưới ánh mặt trời sớm mai, dáng vẻ cao lớn, cường tráng của đại tư tế được nhuộm lên một sắc màu thần thánh. Chandravan không khỏi kính sợ trong lòng. Sau khi lễ tế thần kết thúc, Chandravan cung kính lắng nghe lời giáo huấn của đại tư tế, cho đến khi mặt trời lặn mới trở về vương thành. Về đến cung điện, Chandravan ăn vài muối mít, thấy ngon miệng bèn sai tùy tùng mang đến cho mẫu thân. Sực nhớ ra một chuyện, ông lại gọi tùy tùng đến căn dặn vài câu. 12. Chi sau một năm, Chandravan thống lĩnh đội quân dũng mãnh đánh Nam dẹp Bắc, từng bước thống nhất đất nước Ấn Độ, chỉ còn lại vài nước nhờ dựa vào địa thế hiểm trở vẫn ngoan cường chống cự, nhưng khó lòng cầm cự được bao lâu nữa. Quốc lực ngày càng phồn thịnh, nhưng có một chuyện khiến ông buồn phiền mãi không yên. Mẫu hậu, con muốn xây 85 ngôi đền xung quanh vương thành. Chandravan bước vào tẩm cung của mẫu thân Hemvati, lên tiếng. Hemvati thoáng giật mình, xây dựng đền thờ tuy là việc nên làm, nhưng những 85 ngôi đền sẽ khiến cho quốc khố kiệt quệ. Ngay cả vua Asoka thần thánh cũng vì xây 84.000 tòa tháp mà khiến cho vương triều Maurya bị hủy diệt. Mẫu thân, con muốn xây dựng đền để chính danh cho người, Chandravan kiên quyết, cũng là để chính danh cho con. Hemvati thở dài. Bà biết, con trai vẫn luôn canh cánh trong lòng về thân thế của mình. Tuy truyền thuyết con trai của thần Mặt Trăng đã ăn sâu vào lòng dân, nhưng vẫn khó tránh được điều tiếng. Khi tòa bảo tháp đầu tiên được hoàn thành, mẫu thân nhất định phải đến tận nơi chứng kiến công trình của con, được không? Chandravan ngẩng đầu nhìn mẫu thân, khẩn cầu. Hemvati bỗng thấy lòng mình đau nhói. Bà nhìn đăm đăm vào khuôn mặt cương nghị của con trai, gật đầu. Tại nơi xây đền, binh lính phong tỏa tầng tầng lớp lớp, ngoài quốc vương, quan giám sát và nô lệ xây đền, không một ai được phép đặt chân vào công trường. Xuyên qua vạc trường, chỉ lờ mờ thấy được vẻ uy nghi của đền thờ mỗi ngày một vươn cao. Thời gian chậm chậm trôi đi. Ngôi đền Khajura dần dần thành hình mà tất cả mọi người đều không hề hay biết nhà vua xây ngôi đền này để làm gì. Khi Hemvati 42 tuổi, ngôi đền đã được xây xong. Vào ngày khánh thành, bà lên đường đến đền thờ Khajura. Từ xa, bà trông thấy con trai oai nghiêm cưỡi ngựa đi đầu đoàn quân. Cuối đoàn là đại tư tế Chandram và tám bộ chúng. Đoàn người kèn trong trống mở, nghi trượng rập trời, vô cùng oai vệ. Khi đến gần đền thờ, từ xa đã thấy đám nô lệ bò rạp dưới đất, đen kịt một vùng trông như đàn kiến khổng lồ. Lùi lại 5 dặm. Chandravan xua tay về phía cánh quân ra lệnh. Đây là điều bình thường, vì khi đại tư tế làm lễ tế thần linh, không cho phép sát khí xuất hiện. Xuống xe, Hemvati không nhìn đại tư tế, bước thẳng về phía đại tế. Quốc vương Chandravan đã đứng sẵn trên đại tế, tay giơ cao tiếp nhận lễ bái kiến của hai người. Sau đó, Hemvati và đại tư tế bước vào miếu thờ hùng vĩ vừa mới khánh thành. Vừa bước chân tới trước miếu thờ, nhìn thấy những pho tượng sống động chạm khắc trên tường, cả hai người đều chết sũng. Những cảnh tượng giao hoang sống động như thật chạy dài trên tường như một màn hoang lạc triền miên không dứt. Đã 10 năm rồi, hai người lén lút hẹn gặp nhau tổng cộng 847 lần, lần nào ta cũng cho vẽ lại, để nô lệ khắc lên tường. Chandravan lạnh lùng nói. Có biết ta căm phẫn nhất là điều gì không? Đó là bà ở trong vương cung do chính ta xây dựng cho bà, nhưng lại vụng trộm với người ngoài. Đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất với ta. Sao nhà vua biết được? Hemvati kinh ngạc, run rẩy hỏi lại. Nhờ tôi. Một người từ trong đền bước ra, dấu ấn răng chó in hằn trên cổ. Năm đó tôi giả vờ say rượu chặn đường quan quân triều đình chính là để bị bắt đưa vào cung, có cơ hội tiếp cận quốc vương, tiết lộ điều bí mật. Yama, tên phản phúc. Đại tư tế trợn mắt quát lớn. 13. Phản phúc ư? Yama cũng trừng mắt nhìn lại. Năm đó ông thèm muốn nhan sắc của Hemvati, sai ta hạ độc giết chết chồng bà ấy. Ta đã giữ bí mật giúp ông 16 năm trời, vậy mà lại bị ông giáng làm nô lệ đuổi khỏi nhà. Ông còn dám nói ta là kẻ phản phúc. Tất cả mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa. Chandravan đau đớn nhìn đám nô lệ đang quỳ mọp tít đằng xa. Ta nhẫn nhịn nỗi uất ức nhục nhã suốt bao nhiêu năm trời, chính là vì ngày hôm nay. Hai người sẽ nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Yên tâm đi, vì danh dự của ta, ta sẽ giữ bí mật. Tam bộ chúng, hãy bảo vệ ta. Đại tư tế hốt hoảng lùi lại, thét gọi tám tùy từng thân tín. Tam người lập tức lao lại, vây quanh bảo vệ đại tư tế. Còn bên cạnh Chandravan chỉ có người nô lệ Yama. Chúng ta đã sai rồi, đừng nên tiếp tục sai lầm nữa. Akhemvati giữ lấy tay áo của đại tư tế, đau đớn nói. Không được làm hại con trai của chúng ta. Ta biết ông là cha ta. Chandravan mỉm cười. Ông cho ta một vương quốc, nhưng lại bắt ta phải cõng trên lưng nỗi nhục nhã cả đời. Đại tư tế thẳng tay xô Hamvati ra, chỉ vào Chandravan quát, giết hắn cho ta. Sụt. Một mũi dao nhọn hoắt thò ra trước ngực đại tư tế. Ông ta bàng hoàng, loạn choạng, kinh ngạc quay đầu lại, Atula, ngươi. Quốc vương hứa sẽ ban cho chúng ta đẳng cấp Brahmana, tôn quý gấp vạn lần làm kẻ hầu hạ cho ông. Atula xoay mạnh chui dao. Cơn đau đớn khủng khiếp khiến đại tư tế ngã gục. Atula vẫn chưa buông tha, giơ chân đạp mạnh vào vết thương. Kinna vốn rất mực trung thành với đại tư tế vừa định rút dao bảo vệ chủ nhân, đã bị Gandava vung đao chém đứt đầu, máu phun như suối. Hemvati quỳ mọp xuống, bò đến bên chân con trai, ông lấy chân con, mẹ sai rồi, hãy tha thứ cho chúng ta, hãy tha mạng cho cha con. Ta sẽ tha thứ. Chandravan chỉ vào bức tượng thần Ganesh sừng sững trước cửa đền. Nhưng các người sẽ phải ở lại đây canh giữ ngôi đền, đời đời kiếp kiếp. Nói đoạn, ông dứt khoát xua tay rồi quay mặt đi. Bảy người còn lại trong tám bộ chúng lập tức lấy móc sắt, dao kéo ra, khoét xẻo mắt, mũi, tai của Chandravan, lấy dây thừng trói nghiến hai người lại từ đầu đến chân như hai con nhộng, thả xuống cái hố đã được đào sẵn từ trước dưới tòa sen của thần đầu voi. Hai con nhộng người dãy dù kịch liệt dưới hố. Một nụ cười lạnh lẽo nhếch bên khóe miệng của Chandravan, nhưng đôi mắt ông ướt đẫm. Ông đưa mắt ra hiệu cho Yama, gã nhanh nhẹn bước vào trong đền, xách ra một bao nặng, cởi nút, trút xuống hố. Bụi bay tung mù, là một thú bụi đá kỳ lạ. Ngươi giết cha giết mẹ, sẽ bị thần linh trừng phạt. Đại tư tế ấm ó kêu lên trong những tiếng gào thét khủng khiếp đầy đau đớn. Còn Hemvati cố gắng nhìn con trai lần cuối qua những mối dây chặn chéo và bụi đá mờ mịt, đôi mắt đẫm lệ. Ta sẽ cứu nàng. Ta sẽ hồi sinh. Đại tư tế gầm lên. Chandravan vặn mạnh cái vòi thần Ganesh. Pho tượng xoay chuyển, đài sen chặn kín miệng hố, vĩnh viễn. Thảm cảnh ấy khiến tất cả những người có mặt trên đại tế đều chết lặng. Chandravan hít một hơi thật sâu, căn dặn, ở đây canh giữ ba ngày ba đêm, đợi đến khi da thịt họ bị bụi đá ăn mòn hoàn toàn, biến thành vảy ngọc rồi mới được quay về vương thành, khi đó, đẳng cấp của các ngươi sẽ được thay đổi. Nên nhớ, tuyệt đối giữ bí mật, không được để đám nô lệ tới gần. Bảy người và Yama bò rạp dưới đất phụng mệnh. Chandravan một mình bước xuống khỏi đại tế, ra khỏi ngôi đền, trở về bên đội cận vệ thân tín, gằn giọng đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, ba hôm nữa, nửa đêm, giết sạch. Dẫn một toán nô lệ khác đến, đóng toàn bộ xác chết vào tường, khắc thành tượng. 14. Đến đây, các pho tượng đều bất động. Không gian lại yên ắng như cũ. Nguyệt Bính như choàng tỉnh khỏi giấc mơ dài, vừa chân thực, lại vừa hư ảo. Nếu không phải thân thể thối rữa của Iverson vẫn đang dãy dụ bò lên khỏi hố và quái nhân đeo mặt nạ đồng đen tự xưng là đại tư tế Chandram đang đứng trước mặt, Nguyệt Bính không tài nào tin nổi sự thật này, đền thờ thần tình ái Khajura lại là một ngôi đền do người con trai xây ra nhằm gột rửa nỗi ô nhục từ người mẹ ngoại tình, rồi phong ấn cha mẹ ruột tại đây, dùng thi thể của bao nhiêu nô lệ làm vật tùy táng. Đây nào phải ngôi đền, rõ ràng là một ngôi mộ cầm từ vô số oan hồn. Atula, ngươi đã hiểu chưa? Quái nhân mang mặt nạ đồng đen tự xưng là Chandram giơ cao cây gậy rắn, một tia khói xám mờ mắt thường không nhìn thấy được từ miệng rắn phun ra. Hiểu thế quái nào được? Sao tự dưng ông lại khẳng định tôi là Atula? Nguyệt Bính Cao có hỏi. Vừa nãy ông cho tôi xem phim 3D phải không? Rõ ràng Chandram chẳng hiểu phim 3D là cái gì, ngay ra một lúc mới hằng học nói, tuy thân xác và linh hồn của những kẻ phản bội ta đã bị phong ấn trong miếu thờ, nhưng con trai ta, Chandravan, vĩnh viễn không thể ngờ rằng ta bị bột đá gặm khoét, chôn vùi dưới tòa sen của thần Gens, nhưng ta chưa chết. Ta đã dùng oán niệm kinh người để ngày đêm nguyền rủa cho chúng phải mang theo oán niệm của kiếp trước để chuyển thế luân hồi, đến kiếp này nhất định phải quay cả lại đây. 200 năm trước, Bớt đã quay lại đây đầu tiên, nhưng không phát hiện ra ta. Sau mấy lần đầu thai, cuối cùng hắn lại đến, dẫn theo 7 người còn lại trong 8 bộ chúng. Bớt chính tên phản phúc Yama đầu thai và kiếp này hắn chính là Iverson. Bởi vậy, ngay từ hồi bé tí, hắn đã vẽ ra được ngôi đền này và quyết chí phải tới đây cho bằng được. Chandram chỉ vào Iverson. Ta đã cắt lấy ri dung của hắn và mắt, miệng, mũi của mấy con người kia. Cũng có nghĩa là, ông cũng sẽ lấy đi một thứ gì đó trên người tôi, như vậy ông mới có thể tái sinh hoàn toàn. Nguyệt Bính phá lên cười. Sau đó lại tái sinh cho nhân ngải Hemvati của ông. Vẻ khinh mạng của Nguyệt Bính khiến Chandram nổi khùng. Atula, nghìn năm trước ngươi đã đâm ta một dao, giờ đây ta sẽ moi tim ngươi để trả nợ cho ta. Nguyệt Bính gãi mũi, còn Joanna trong nhà thương điên chính là kiếp trước của Kinna trung thành nhất với ông. Cô ta muốn tìm kiếm người có cảm ứng với bức tranh vẽ về miếu thờ, rồi để Iverson dẫn đến đây xác nhận xem có đúng là Atula hay không. Thực ra, họ đều là những con rối do tượng đá hóa thành. Còn thân xác của họ, ngay từ khi họ phát hiện ra ông, đã bị ông cướp lấy để ghép thành cơ thể mình, phải không? Suy đoán được đấy, không hổ danh là Atula. Chandram giơ cao cây gậy rắn đập thẳng xuống đầu Iverson. Ngươi đã hít phải mùi xác chết, chẳng mấy chốc sẽ bị biến thành bộ dạng như hắn. Nguyệt Bính vừa nghe vậy, mặt mũi bỗng tái xám, người lảo đảo, đưa tay ôm bụng như sắp ngã vật xuống. Chandram phá lên cười điên dại. Cả ngày chả có gì bỏ bụng, đói muốn chết. Nguyệt Bính thình lình đứng thẳng dậy, dõng dạc nói. Óc của ông đã bị bột đá ăn mòn cả, chẳng còn chút IQ nào nữa phải không? Nên mới không phát hiện ra thi thể của nhân ngải Hemvati đã biến mất. Khéo bà ta đã đầu thai chuyển kiếp lâu rồi. Ngươi đã nhận ra rồi. Vì ta không muốn nàng phải chịu đựng nỗi thống khổ như ta, nên khi ta nguyền rủa lũ bản đồ, cũng nhân thể cầu khấn cho nàng được chuyển kiếp luân hồi. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần có được trái tim của ngươi, ta sẽ tìm được nàng. Chandram chỉ cây gậy rắn vào trước ngực Nguyệt Bính. Tôi muốn cho ông biết một chuyện. Nguyệt Bính nắm lấy cây gậy rắn, cười nhạt. Sự hiếu kỳ không thể làm cho người ta sống được, mà sự thận trọng mới có thể giúp người ta biết đến một thế giới ly kỳ hơn. Trước khi ra khỏi nhà thương điên, tôi đã đi một vòng quanh sân để bày ra một trận pháp, có tên là Mượn Xác Hoàng Hồn. Vì tôi đã nhận ra Joanna và Iverson không phải người sống. Chỉ vì muốn biết thêm nhiều chuyện nên tôi mới cố nhịn đến bây giờ. Nguyệt Bính giơ tay phải lên, chìa ra ba ngón tay, tất cả những lời nguyền ông đã thực hiện với tôi đều đã chuyển hết sang Joanna. Vì thực ra, cô ta đã chết rồi. Lúc ban ngày, khi tôi tới đây lần đầu tiên, tôi đã phát hiện ra thần Gens thực ra chính là một con thú trấn ma quỷ. Nếu tôi sờ vào bức tượng, vẫy nước gạo nếp lên mặt, lại rắc tro ngải cứu ra xung quanh, cách cục trấn quỷ sẽ bị phá hoại. Vừa nãy tôi đã rắc tro ngải cứu rồi. Ông còn sống được thêm 3 phút nữa. Ngươi rất điềm tĩnh. Nếu không phải ta muốn lấy trái tim của ngươi, ta có thể cân nhắc cho ngươi làm tùy tùng của ta. Chandram lại ghi cây gậy rắn vào trước ngực Nguyệt Bính. Nguyệt Bính bực bội hất cây gậy ra, phút đầu tiên, sau lưng ông sẽ xuất hiện oan hồn của mấy con người. Phút thứ hai, họ sẽ nhập vào thân thể ông. Phút thứ ba, ông sẽ phải chết lần nữa. Vừa dứt lời, sau lưng Chandram liền hiện ra mấy cái bóng xám xịt, chậm chậm tiến vào cơ thể ông ta. Sau một tràng những tiếng lách cách, trên người ông ta mọc ra chi chít những vảy ngọc nửa trong suốt, phủ kín cơ thể từ dưới lên trên, lan lên đến tận khuôn mặt sau tấm mặt nạ đồng đen. Keng. Cây gậy rắn rơi xuống đất, khói xám phục ra nghi ngút từ miệng rắn, kéo theo những tiếng gào rú thảm thiết, chui tọt vào những bức tượng trên tường. Trên mặt đất chỉ còn lại một cây gậy tầm thường. Chandram kinh ngạc nhìn xuống cơ thể mình rồi gắng gượng bước đi, nhưng phát hiện ra mình không tài nào nhúc nhích nổi, loạn choạng ngã nhào xuống đất. Cơ thể bị lớp ngọc bao kín vỡ toát thành 4-5 phần. Mặt nạ đồng đen văng đi, lăn lông lốc, lộ ra cái đầu chi chít vẫy ngọc, chỉ còn mí mắt vẫn còn chấp chấp. Nhìn thấy bộ mặt của Chandram, Nguyệt Bính giật nảy mình, lùi về phía sau mấy bước. Đờ đẫn mất một lúc, Nguyệt Bính mới quỳ xuống, hai tay nâng đầu Chandram lên, thật không ngờ lại là ông. Tôi nói cho ông biết, thực ra, ông cũng đã chuyển thế luân hồi từ lâu rồi. Trong cái thân thể mục trũng này chỉ còn oán khí mà thôi. Ông và Hemvati đã gặp gỡ nhau trong vô số lần luân hồi. Có lẽ tôi biết bà ấy là ai. Có vẻ như Hemvati đã nghe được lời Nguyệt Bính nói. Cô từ từ khép mắt, vết nứt nhỏ bé nơi cổ nhanh chóng lan đi như mạng nhện, bao trùm khắp đầu, mặt, mỗi lúc một ăn sâu. Cuối cùng, cả cái đầu nứt vỡ tan tành, chỉ còn lại một đống mảnh ngọc vỡ vụn. Nguyệt Bính chắp tay, thầm tụng niệm vãng sinh chủ một hồi, mới thở dài, tình yêu vốn không có tội, chỉ con tim có tội. Rồi Nguyệt Bính quay sang vặn cái vòi của thần Gens. Tiếng kẽo kẹt vang lên, pho tượng xoay chuyến, bệ tượng đóng chặt lại. Thi thế rửa nát của Iverson bị phong tỏa trong cái hố mãi mãi. Không biết rồi những kiếp sau của ông ta có lại tìm đến đây không? 15. Tôi nghe xong câu chuyện của Nguyệt Bính mà mồm miệng há hốc. Nó vừa dứt lời, tôi đã hấp tấp hỏi ngay, Nguyệt Bính, thế mày là Atula đầu thai à? Mày mới là Atula đầu thai ấy, thằng chó. Nguyệt Bính bực bội nhìn tôi. Mày có biết Atula là gì không? Là một trong 8 bộ chúng, nữ Atula cực kỳ xinh đẹp nhưng nam Atula xấu xí khủng khiếp. Trông tao đẹp trai lồng lộng thế này mà là Atula đầu thai được à? Thế thì mày là nữ Atula đầu thai, được chưa? Tôi trêu chọc. Mày không thấy tò mò về bộ mặt thật của Chandram à? Nguyệt Bính cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của một thằng tò mò thành thần như tôi. Tôi thừa hiểu cái tính người không ăn nói nửa chừng của nó, nên cố tình tảng lờ, kiểu gì nó không chịu nổi cũng sẽ bật ra thôi. Nhưng đợi mãi chẳng thấy nó ư hử gì. Nhìn sang, thấy mặt nó đần thối, ngập ngừng như kiểu nửa muốn nửa không, tôi giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng bắt đầu suy đoán linh tinh. Chương 16. Người vợ chó. Trong một bộ lạc thần bí tại khu vực miền núi phía Nam Ấn Độ còn lưu truyền một phong tục kỳ quặc, nếu chiếc răng đầu tiên của bé trai mọc ở hàm trên, cậu bé sẽ phải kết hôn với một con chó cái thì mới được sống yên ổn. Sau khi kết hôn với chó, đứa bé liền có được một năng lực kỳ lạ, không những có thể trò chuyện với thần linh mà còn có thể thay đổi vận mệnh. Thế nhưng cách đổi vận của họ cực kỳ tàn nhẫn, hút lấy linh hồn của người mình yêu thương nhất, rồi điều khiển hồn ma thực hiện nguyện vọng của mình. 1. Sắp thi cuối kỳ, ngày nào cũng phải thức khuya gặm nhấm mớ giáo trình, tôi mới thấm thía hàm nghĩa của câu tri thức không bao giờ là đủ. Nguyệt Bính câm như hến chẳng chịu hé răng cho tôi biết mặt mũi của Chanram trông ra sao, nhưng mấy ngày nay tôi vùi đầu ôn tập đến tối mắt tối mũi, cũng chẳng còn lòng dạ nào mà hỏi. Đến khi đầu óc bùng nhùng không thể nhồi thêm được nữa, tôi quyết định mở máy tính đọc tin tức cho đầu óc nghỉ ngơi tí chút. Chẳng hiểu tại sao, tôi cứ vô thức quanh quẩn với từ khóa Ấn Độ. Xem chán, tôi với điện thoại bấm gọi cho Tsukino, nhưng điện thoại của cô tắt máy. Tôi gọi cho Kuroba, cũng tắt máy nốt. Đang buồn bực, Nguyệt Bính hớn hở quay về, lúc lắc một thứ trên tay, bí ngô, nhìn này, tao nhặt được một món đồ chơi mới. Trên con phố phía bắc trường chúng tôi có một chợ bán đồ cũ, Nguyệt Bính thường đến đó nhặt nhạnh ba cái thú linh tinh. Thì đến đích rồi mà nó vẫn nhân nhân như không, chắc lại âm mưu dựa dẫm tôi đây. Nó ném vào tay tôi một cái bật lửa Zippo thủ công tạo hình Phật bốn mặt Thái Lan bằng bạc nguyên chất. Trong lúc tôi loay hoay nghịch, Nguyệt Bính ngồi xuống trước máy tính của tôi đọc trang tôi vừa mở, rồi bỗng bật cười, bí ngô này, nếu mày đi Ấn Độ ấy mà, có gặp ăn xin cũng phải mở mắt ra nhìn cho kỹ rồi hãy cho tiền nhé. Tao không bao giờ đến đó. Tôi lắp đá lửa đánh thử. Với lại tao lấy đâu ra tiền mà cho ăn xin? Ăn xin cũng chia thành hai loại, một loại là xin tiền, còn một loại chuyên ăn trộm khí. Mày nhớ kỹ cho tao, nếu người ăn xin từ đầu đến cuối luôn cúi gằm mặt thì cứ cho thoải mái, nhưng nếu mày đang đi mà có kẻ ăn xin đang nằm vạ vật dưới đất bỗng ngóc cổ lên nhìn mày xin tiền, thì đừng có cho. Loại ăn xin này chuyên tìm người may mắn, nếu mày cho hắn tiền, hắn sẽ lấy trộm khí của mày để trợ giúp cho vận số của hắn đấy. Tôi cướp lấy con chuột tắt trang mạng đi, thôi đừng lải nhải mấy cái chuyện trời ơi nữa, xê ra cho tao ôn tập. Nguyệt Bính cầm lấy bật lửa, bật thử với vẻ hài lòng, rồi lại thản nhiên nói tiếp câu chuyện của nó, nhất là con gái, lại càng không nên nói cho người khác biết kỳ sinh lý của mình. Tao sẽ kể cho mày nghe một chuyện về ăn xin mà tao đã gặp ở Ấn Độ. 2. Hát dừng xe thông dong huýt sáo, cho mấy con chó hoang lững thững chạy qua đường. Ở Ấn Độ, nhường đường cho động vật cũng như nhường đường cho thần linh, sẽ giúp bạn được may mắn cả ngày. Mumbai tiếp giáp với biển Á Rập, không khí ẩm ướt, ôn hòa, không nóng nực như vùng Bắc Ấn. Khí hậu dễ chịu, an ninh bảo đảm khiến cho người lắm tiền đổ về đây mỗi ngày một đông. Cứ chiều đến là lại thấy những ông chủ lớn dắt chó đi dạo đầy đường. Hát có mấy cửa hiệu ở Mumbai, tuy quy mô không lớn lắm nhưng cũng được coi là có chút tiền của. Những người quen Hát đều biết rằng, anh chàng mới ngoài 30 tuổi này số đỏ là thường, làm ăn gì cũng thuận lợi, lại rất sắc sảo trước cơ hội kinh doanh. Nhìn thấy sở thích nuôi chó của những cư dân mới chuyển đến Mumbai gần đây, anh ta mở ngay một shop thú cưng, làm ăn rất tốt. Hát nhận mấy cuộc điện thoại, đều là hẹn hò tiệc từng vào buổi tối để bàn chuyện làm ăn. Anh ta vốn định đến hộp đêm xem Madura biểu diễn yoga, nhưng lại nghe bạn bè nói Madura đã mất tích, đành thôi. Ngẫm nghĩ chốc lát, anh quyết định tham gia cuộc tụ tập của hội những người nuôi thú cưng. Mối quan hệ làm ăn cũ đã vững vàng, mối mới cần phải củng cố. Anh ta hiểu rõ, những người nuôi thú cưng phần lớn đều giàu có và rảnh rỗi. Mở rộng quan hệ đương nhiên sẽ hỗ trợ tích cực cho việc làm ăn, hơn nữa. Hát tạo được ấn tượng khá tốt với những khách hàng mới, do phong cách lịch thiệp, không uống rượu, có chút thành công. Tuy đã vợ con đề huề nhưng anh vẫn được nhiều cô gái để mắt đến. Hôm nay, anh đến sớm hơn một tiếng, đổ xe trước cửa nhà hàng, tỉ mẩn cắt móng tay, hài lòng nhìn đôi tay cắt tỉa gọn gàng của mình rồi cẩn thận gom nhặt những mẫu móng tay đã cắt. Anh ta lấy từ cốc xe ra một cây thước, tẩn mẫn đo độ dài của phần móng tay đã cắt rồi chép vào trong sổ, sau đó so sánh với độ dài của móng tay cắt vào tuần trước. Anh ta cho mày lần chiếc lọ thủy tinh để dưới chỗ ngồi trong xe, mở nắp bỏ vào. Trong lọ đựng đầy những mẫu móng tay ám khói thuốc vàng khe dài ngắn khác nhau. Anh ta lắc lắc cái lọ, ngắm nghía một cách thích thú. Hát lấy điện thoại ra, vào Twitter, tìm kiếm thông tin của mấy người bạn trong nhóm, rồi lại ghi chép một dãy số liệu, công thức vào trong sổ. Hí hoáy hơn 10 phút, anh ta khoanh tròn vào tên của một người. Nhìn ra ngoài thấy không có người quen, Hát bèn xuống xe, vòng ra cốc sau, xách ra một cái túi, đi vào trong nhà hàng. VCA chăm chú soi gương trang điểm, cho đến khi hoàn toàn hài lòng mới xách túi ra khỏi nhà chuẩn bị tham gia cuộc offline của hội những người nuôi thú cưng. Những cuộc gặp gỡ kiểu này thường diễn ra mỗi tháng một lần, đều là người nuôi chó cảnh, tất nhiên sẽ có rất nhiều chủ đề trao đổi. Trò chuyện, ăn uống, mở rộng quan hệ, kiểu gì cũng có ích cho việc làm ăn. Vì sẽ phải uống rượu nên cô không tự lái xe mà đi taxi đến trước nhà hàng, định đi mua chút đồ rồi sẽ đến. Trên đường có mấy người ăn xin bò rạp dưới đất, trước mặt bảy cái bát mẻ, trông chờ sự bố thí của người qua đường. Visea lấy ví, bỏ tiền xu vào từng cái bát. Đám ăn xin theo nhau cúi đầu cảm ơn. Khi cô thả mấy đồng xu cuối cùng vào cái bát của một gã ăn xin ngồi co ro trong góc, gã đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm, còn nhếch mép cười. Cô cảm thấy gã ăn xin này thật kỳ quặc, nhưng cũng không quan tâm. Mẹ luôn dặn cô phải biết cho đi mới có thể nhận lại, bố thí mới có được phúc báo. Trên quảng trường, bỗng có một đàn bồ câu trắng bay vụt lên. Cô giơ điện thoại lên chụp, lúc này mới nhận ra đã đến giờ gặp mặt, liền vội vã bước vào nhà hàng. Mấy hôm trước đèn đỏ đau bụng quá, giờ đỡ rồi nhưng vẫn nên uống ít thôi mới được. Visea thầm nhắc nhở mình. Nhưng vừa mới ngồi xuống, đã thấy chiếc ly trước mặt đã được rót đầy rượu. Visea, lâu quá không gặp, tôi phải mời cô vài ly mới được. Admin của nhóm cười giả lả, chẳng buồn giấu giếm vẻ phóng túng trong ánh mắt. Đám đàn ông cùng hùa vào cổ vũ. Trong cả bàn tiệc, ngoài cô ra còn có mấy phụ nữ đã kết hôn, ly của ai cũng đầy rượu. Visea không tiện từ chối, nếu không uống thì rõ ràng không chịu hòa đồng với mọi người, đành phải miễn cưỡng cầm ly lên uống. Không biết thằng cha hát lại lang thang ở đâu nhỉ? Admin bấm điện thoại gọi mấy lần liền, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng tắt máy, bèn cho mày nói. Chúng ta bắt đầu thôi, không đợi anh ta nữa, lần nào cũng tới muộn. Mọi người đều biết tổng, thực ra admin rất ghét hát, vì hát có duyên với phụ nữ hơn hẳn. Offline nhóm, kỳ thực chính là nơi cho đám đàn ông khoe khoang phô diễn để lừa gái lên giường. Hát không những trẻ tuổi, đẹp trai, mà làm ăn mỗi ngày một phất, rõ ràng đã trở thành nhân vật quan trọng trong nhóm. Tụ tập mà không gọi anh ta tham gia thì cũng không hay. Hát không đến, Visea và mấy bà chị kia đều hơi thất vọng, chỉ uống rượu chuyện trò qua quýt lấy lệ. Có lẽ do tác dụng của rượu cồn, bầu không khí dần trở nên sôi động. Mọi người liên tục mời rượu nhau, buông ra những lời ấm ơ, tán tỉnh. Đám phụ nữ đều đã ngà ngà. Visea không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ thấy đầu óc chến choáng, cảnh tượng trước mắt cứ mờ mịt dần, cơ thể như không điều khiển nổi nữa, nói năng cũng mỗi lúc một lớn tiếng. Mấy gã đàn ông lắm ý đồ thấy vậy thì càng súng vào ép rượu. Cô không còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh của mấy bà chị sồn sồn. Lúc này Hát mới đến, xin lỗi mọi người rồi ngồi xuống. Admin nâng ly, Hát, anh lại đến muộn nữa rồi. Tôi không cần biết anh có uống rượu hay không, hôm nay nhất định anh phải uống phạt. Đúng là tôi không uống rượu bao giờ. Hay thế này vậy, lát nữa tôi sẽ mời mọi người tới hộp đêm vui chơi, coi như chuộc lỗi. Hát mỉm cười nhã nhặn đáp, ánh mắt liếc quanh bàn tiệc, dùng lại trên người Visea. Con gái thì uống ít thôi, uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Ồ, anh Hát ga lan thật đấy, đến muộn mà vẫn quan tâm đến người khác cơ. Nikara bị bỏ bẳng từ đầu đến giờ lên tiếng châm chọc. Hôm nay chị ta cố tình trang điểm lộng lẫy, diện bộ đồ hàng hiệu đắt tiền đến dự. Nhưng cái tuổi 40 làm sao địch lại nổi sức sống thanh xuân rực rỡ của Visea. Chẳng được ai ngó ngàng đến, chị ta vô cùng khó chịu. Visea hơi xúc động, cảm ơn anh. Uống ít là đã cảm ơn tôi rồi đấy. Giọng Hát có phần trách móc. Bữa tiệc kết thúc, gần như mọi người đều đã say ngất ngư, nhưng admin vẫn không quên lời mời của Hát, mấy người ham vui cũng ầm ĩ đòi đi. Thế là cả đám chân nam đá chân chiêu đi tới hộp đêm, Hát hào phóng bao hẳn một phòng. Tất nhiên Visea cũng đi theo. Có mấy gã đàn ông vờ say đòi đưa cô về nhà, mặc dù cô cũng đã chến choáng, nhưng vẫn cảnh giác từ chối. Có điều muộn thế này mà đi taxi một mình cũng khác nào là tự sát, thế là cô quyết định đi theo Hát, đợi tàn cuộc thì nhờ anh đưa về nhà. Trong cơn váng vất bởi hơi men, cô chỉ còn một linh cảm, chỉ Hát là tin cậy được. Trong căn phòng được Hát bao riêng cho cả nhóm, cô chẳng còn nhớ nổi mình đã làm gì nữa. Dường như cơ thể và ý thức không còn là của cô, dường như có thứ gì đó đã len lén bỏ cô đi mất. Tan cuộc, ngồi trên xe Hát, quay trở về chỗ trọ, Visea đã hoàn toàn mụ mẫm, mặc cho Hát ôm cô dịu lên lầu. 3. Đi mua thuốc quay trở về nhà, Visea thấy toàn thân đau như dần. Nhìn căn phòng bừa bộn, cô hơi hối hận vì những chuyện xảy ra tối qua. Có điều chuyện đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn được nữa. Hát là người đàn ông tốt, nhưng đã có gia đình, có trách chi trách bản thân không gặp được anh sớm hơn. Trong lúc dọn dẹp phòng, cô thấy đầu mỗi lúc một đau như búa bổ, toàn thân lạnh toát, cổ họng đau rát khiến cô ho liên tục, chắc là bị cảm rồi. Cô uống một cốc nước ấm, chui vào chăn, mơ màng ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, Từ dưới gầm giường, một cái bóng từ từ thò ra, cuộn lại trên nền nhà thành hình một con chó, rồi trèo lên giường, chộm lên người Visea, cắn vào mặt cô. Từng làn khói trắng tỏa ra qua lỗ mũi Visea, bị con chó nuốt lấy. Cái bóng từ từ phồng căng lên, sau đó lẳng lặng bò xuống gầm giường. Khi Visea tỉnh dậy, trời đã tối sầm, đầu cô càng đau dữ dội. Kinh khủng hơn nữa là cô thấy cơ thể mình như bị đổ chì, không thể dậy nổi, nhưng trong người lại trống rỗng cứ như đã mất đi rất nhiều thứ gì đó. Cô giống như một chiếc cốc rỗng đã bị đổ sạch nước chứa bên trong. Cô nhấc điện thoại lên, gọi điện cho bạn thân, không ai trả lời. Cô vào Twitter, đăng dòng tin, ống rồi, chẳng ai quan tâm, nhưng đợi mãi chẳng có ai bình luận, càng khiến cô cảm thấy đơn độc hơn. Nằm thêm một lúc, cô thấy buồn nôn khủng khiếp, bèn gắng hết sức bò dậy khỏi giường, vịn tường lết vào nhà vệ sinh, quỳ trước bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Cô gần như phải bò trở lại giường, định gọi điện cho Hát, nhưng nhìn đồng hồ đã nửa đêm nên lại thôi. Người cô nóng hầm hập, bên tai mơ hồ nghe như có tiếng chó sủa. Điện thoại trượt khỏi tay, cô lại liệm đi. Bóng con chó lại bò ra khỏi gầm giường, to hơn hẳn lúc ban ngày, nó chung mũi hít ngửi bàn tay Visea thò ra khỏi mép giường, thè lưỡi liếm. Những chiếc móng tay mà Visea nuôi suốt mấy tháng trời cứ ngắn dần, cho đến khi cục ngủng sát thịt, cái bóng mới lại trốn xuống gầm giường. Ánh sáng chói chang khiến mắt Visea đau nhói. Cô giơ tay che, mở mắt ra, mới phát hiện ra mình đã ngủ mê mệt rất lâu. Đầu óc cô vẫn mù mị, nhưng vẫn cảm giác thấy đầu ngón tay có gì lạ lạ. Nhìn đờ đẫn hồi lâu, cô mới nhận ra những chiếc móng rất dài giờ đã cục ngủng, chân móng cũng không còn thấy móng bán nguyệt đâu nữa. Cô bóp trán ngẫm nghĩ, hoàn toàn không còn nhớ nổi những việc đã xảy ra suốt một ngày một đêm qua. Lẽ nào cô đã cắt cục móng tay trong lúc nửa mơ nửa tỉnh? Cô gắng gượng bò dậy, mặc đại quần áo, xuống nhà mua thuốc cảm, tiện thể kiếm thú gì đó ăn. 4. Vừa đàm phán xong một vụ làm ăn, ít nhất cũng phải kiếm được mấy trăm ngàn rupee, Hát rất phấn khởi. Anh ta nắm vô lăng, hai ngón tay gõ nhịp theo bài hát đang khẽ ngân nga trong lúc đợi đèn đỏ, vui vẻ nhìn người qua kẻ lại. Visea chợt xuất hiện trong tăm mắt của anh ta. Mới một ngày rưỡi không gặp mà trông cô khác hẳn, người gầy rộc đi, chốc chốc lại ho rũ rượi, quần mắt thâm đen, mạch máu nổi phồng. Hát khẽ nhếch miệng, đưa mắt nhìn theo Visea vào trong hiệu thuốc. Vừa đúng lúc một anh chàng Á Đông cao gầy lên khênh từ trong hiệu thuốc đi ra, khựng lại ngỡ ngàng rồi ngoái nhìn theo Visea. Sau đó, cứ như đã phát hiện ra điều gì, ánh mắt xuyên qua đám đông, chiếu thẳng vào trong xe của Hát. Không biết tại sao, Hát cảm thấy như bị một mũi kim đâm thẳng vào nhãn cầu, đau đến chảy nước mắt. Anh ta dụi mắt mấy cái, khi nhìn về phía hiệu thuốc lần nữa, Visea đã đi ra, còn gã choai người Á Đông kia không thấy đâu nữa. Hiệu thuốc cách nhà Visea đúng ba con phố, nhưng trong dáng đi giật giờ như không chạm đất của cô, có nửa tiếng nữa cũng chưa về đến nhà. Gã choai vừa xuất hiện khiến anh ta thấp thỏm. Ngẫm nghĩ một lát, Hát quyết định nhấn ga, chiếc xe rồ máy lao đi. Visea xách theo túi thuốc vào siêu thị mua ít đồ ăn nhanh, cảm giác nếu không mau chóng quay về nhà, khéo cô sẽ chết ngoài đường mất, đành phải vẫy taxi đi. Về đến cửa nhà, cô đếm đến mấy lần mới xong số rupee phải trả. Cô xuống xe trong tiếng chửi lầm bầm của gã tài xế. Xin cô làm ơn làm phước, cho tôi vài đồng. Một gã ăn xin ngồi chồm hổm bên bậc tam cấp, tóc tai bù xù bết bát che kín cả mặt mày. Visea chẳng còn tâm trạng nào mà quan tâm đến gã ăn mày, chỉ muốn lập tức về nhà nghỉ ngơi. Xin cô, coi như tích chút công đức cho mình đi mà. Gã ăn xin ngẩng đầu giơ cao cái bát, run rẩy van vi. Nhớ lại những chuyện đã làm với Hát tối qua, Visea chợt thấy chột dạ. Chẳng lẽ vì một phút bốc đồng trong cơn say mà cô đã gặp phải quả báo? Cô mở ví tiền, trút toàn bộ những đồng rupee vào bát của kẻ ăn xin, rồi kéo lê những bước chân nặng trịch lên lầu. Sau phút kinh ngạc, gã ăn xin vội vàng nhét tiền vào túi, đảo mắt liếc nhìn xung quanh rồi cuống quýt bỏ đi. Tại một góc ngoặt, anh chàng Á Đông lúc nãy thò đầu ra, nhìn theo gã ăn xin rồi lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ của căn phòng như cái chuồng cu trên cao, dường như đang băn khoăn nên làm gì tiếp theo. Anh ta gãi mũi mấy cái rồi lại nấp vào góc khuất. Lết được lên tầng 7, Visea mệt muốn xỉu. Cô lấy cốc nước lạnh uống thuốc, trèo trạo được mấy miếng cơm lại ho sặc sụa, suýt chút nữa thì nôn hết những gì vừa ăn. Cô vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt, vừa ngẩng đầu lên đã giật nảy mình khi nhìn thấy người trong gương. Trên trán cô chằng chịt những mạch máu nhỏ li ti như rễ cây, đang lan ra phía mặt. Hai má hõm xuống, gò má nhô cao, đôi mắt vô hồn, đôi môi nứt nẻ. Cô sờ lên khuôn mặt khô sạm không còn sức sống, ngón tay chạm vào da mặt xạo xạo như thể đang sờ vào một tờ giấy ráp. Mai phải đi viện thôi, không thể cố được nữa. Visea thấy mình đã sắp ngã gục đến nơi. Cô quay vào phòng, ngã phịch xuống giường, liệm đi mê mệt. Có tiếng ư ử như tiếng chó rên vọng lên dưới gầm giường. Con chó đen len lén thò cổ ra, sợ sệt ngó nghiêng xung quanh rồi lại rụt vào. Nó lại rên rỉ thảm thiết dưới gầm giường, chân cào rẹt rẹt xuống nền nhà như đang cố gắng chống cự không chịu bò ra. Cả người nó gồng lên, cố gắng hết sức lùi về phía sau, bốn chân cố sống cố chết tì chặt xuống đất, nhưng cái đầu lại cú vươn thật dài về phía trước một cách bất thường, cứ như có người dòng dây thừng vào cổ kéo nó chui ra. Con chó nằm rạp xuống sàn nhà lạnh giá, ngửa cổ nhìn Visea đang say ngủ, hai làn khói trắng nhàn nhạt cuộn lên trong mắt, như hai giọt nước. Visea trở mình, đạp tung chăn, để lộ cặp đùi săn chắc. Con chó cứ như nhìn thấy cục xương, lao vọt lại, rồi như nhận ra điều gì, nó lại cố gắng ghìm lại, gồng mình kìm nén cơn khao khát. Đôi mắt nó mỗi lúc một đỏ sọng, rọi ra hai tia nhìn hung tợn. Cuối cùng, nó không thể kìm nén được nữa, lại chồm lên giường, lè cái lưỡi khói đen, liếm vào cổ chân của Visea rồi cứ thế tiến dần lên cho đến tận đùi. Làn da trên chân Visea từ từ nổi lên những mạch máu đen li ti như mạng nhện, từng sợi khói trắng rất mạnh bốc qua lỗ chân lông, chui vào trong miệng con chó đen. Đúng lúc này, một bóng người nhảy vọt vào qua cửa sổ, là anh chàng cao gầy người Á Đông hồi nãy. Con chó kinh hãi, lập tức hóa thành một làn khói đen bay vụt lên trần nhà, đến mấy phút sau mới tụ lại thành hình con chó, lơ lửng trên người Visea, nhè ra hàm răng đen ngòm, từ trong cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ hung hãn. Mày không muốn làm thì thôi, cố để làm gì? Anh chàng kia chìa tay ra, định sờ vào bụng con chó. Con chó lập tức sủa lên ăn ẳng, há mõm định cắn. Nhưng mõm chó vừa chạm vào tay anh chàng, liền vỡ thành từng mảnh bóng đen xuyên qua bàn tay, rồi tụ lại trong lòng bàn tay. Anh chàng rụt tay lại, nhìn làn khói trắng bốc ra từ trong lòng bàn tay, bay về phía con chó đen, nói, tao không muốn làm hại mày, nhưng... Còn chưa dứt lời, hai chiếc đinh gỗ đào đã bay vọt ra khỏi tay anh ta, cắm phập vào đôi mắt con chó đen. Một tiếng rú thảm thiết vang lên, con chó lăn ra giãy giụa, cơ thể thu nhỏ lại rồi vụt cái lại phình to ra, hóa thành một cái bóng rất lớn, bỏ chạy về phía cửa sổ. Anh chàng chụp lấy cái bóng, ấn chặt vào tường, lại lần lấy hai cái đinh gỗ đào, đóng chặt con chó vào đó. Cái bóng quằn quại giãy giụa trên tường, biến thành khuôn mặt của vô số cô gái, cuối cùng hiện nguyên hình là một con chó già cỗi, đưa ánh mắt thảm thiết nhìn vào anh chàng kia, khe khẽ rên rỉ. Bao nhiêu cô gái đã bị nguyền rủa đến nỗi mất hết sinh khí. Anh chàng nhướng mày, vẻ thương hại nhanh chóng biến thành căm phẫn. Mày làm bao nhiêu chuyện ác ôn như vậy, mày phải trả giá. Một nắm gạo nếp tung ra. Con chó cứ như bị té nước sôi, khói phun ra xèo xèo từ người nó. Con chó đau đớn vặn vẹo, giãy giụa kịch liệt, hình bóng đen đặc của nó cứ nhạt dần rồi biến mất, mùi tanh tưởi nồng nặc khắp phòng. Anh chàng rút chiếc đinh gỗ đào ra khỏi tường, đi đến bên Visea, sờ lên tóc cô rồi đưa một ngón tay lên miệng cắn. Một giọt máu rớt xuống môi Visea, chậm chậm ngấm vào trong khóe miệng cô. Nhân quả tuần hoàn, tuy cô đã phạm sai lầm, nhưng cô là người tốt bụng. Lòng tốt sẽ được báo đáp. Gặp cô, giúp cô, là số mệnh của tôi. Những mạch máu đen đang chạy như mạng nhện khắp người Visea bỗng theo nhau biến mất, làn da khô ráp tươi sáng trở lại, cơ thể gầy guộc lại tràn đầy sức sống. Mí mắt Visea giật giật liền mấy cái, có vẻ như cô sắp tỉnh lại. Anh chàng kia mỉm cười, cúi xuống hôn khẽ một cái lên trán cô rồi nhảy ra ngoài qua cửa sổ, biến mất trong màn đêm đen kịt của Mumbai. Visea mở bùng đôi mắt, thần trí vẫn hơi mơ màng. Cô nhìn điện thoại, nhận ra sau khi từ hộp đêm trở về, cô đã ngủ suốt hai ngày trời. Hát đúng là một người đàn ông đứng đắn, mình uống say như vậy mà anh ấy không, Visea cảm động pha chút nuối tiếc. Đáng tiếc là anh ấy đã có vợ con rồi. Cô loáng thoáng nhớ lại giấc mơ tuyệt đẹp vừa nãy. Cô ngủ say trong vườn hoa như nàng công chúa ngủ trong rừng. Một chàng hoàng tử tiến lại, cúi xuống hôn khẽ lên trán cô, đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ triền miên. Chỉ có điều, khuôn mặt đó, không phải là Hát. Hình như mình đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải. Visea khẽ sờ lên trán, trong lòng tràn đầy ấm áp. 5. Hát vừa kết thúc một buổi offline với một nhóm khác, trở về nhà đã hơn 3 giờ sáng. Không biết tại sao, anh ta cứ cảm thấy bức trước thấp thỏm, linh cảm như có chuyện gì không hay sắp sửa xảy ra. Anh ta liếc về phía cốp sau xe, đập mạnh mấy cái rồi mới đi vào căn biệt thự. Anh ta chẳng buồn nhìn đến vợ con đang ngủ say, nhếch mép cười rồi đi thẳng lên tầng 3. Trên đó chỉ có một nhà kho rộng thênh thang. Anh ta móc ra một chiếc chìa khóa tra vào ổ khóa, đẩy cửa bước vào. Tách! Bóng đèn bật sáng. Hát châm thuốc, tiện tay giật sợi dây chuyền vàng trên cổ xuống, rút từ trong lọ ra ít hương nến, châm cháy rồi cắm vào lư hương trên bàn thờ. Trên tường treo một khung ảnh màu đen, trên giá để đồ ở hai bên khung ảnh bày mấy cái lọ thủy tinh lớn nhỏ, bên trong đựng đầy những mẫu móng tay đã cắt. Bà xã, em đã sát cánh bên anh từng ấy năm nay, anh rất cảm ơn em. Hát ngồi khoanh chân trên tấm đệm mỏng, ngước nhìn tấm ảnh. Anh biết em chưa bao giờ rời xa anh, luôn bảo vệ anh. Một thằng nghèo kiết xác được như ngày hôm nay, đều nhờ có em cả. Mong em sau này hãy tiếp tục giúp đỡ cho anh. nếu cô ta chết rồi thì sao? Một bóng người nhô ra từ sau giá gỗ chồng chất đồ đạc ở trong góc nhà kho. Là cái gã người Á Đông trước hiệu thuốc lúc ban ngày. Hát giật nảy mình kinh hãi, nhảy dựng dậy quát, mày là ai? Loại người bị ổi, bẩn thỉu như mày, không có tư cách để hỏi tên tao. Anh chàng lạnh lùng đáp. Bận rộn quá nhỉ, giờ mới mò về nhà. Sao mày vào được đây? Hát nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, len lén thò tay ra sau lưng nắm lấy cái lư hương bằng đồng. Những người ngu xuẩn muôn đời chỉ biết hỏi những câu hỏi ngu xuẩn như vậy. Anh chàng đi ra khỏi bóng tối của giá để đồ. Mày chuyên dùng thủ đoạn bị ổi để dụ dỗ quan hệ với những cô gái hiền lành, gieo sát khí vào cơ thể họ để đổi lấy vận may cho mình. Vậy mà mày vẫn có tâm trạng để quan tâm tại sao tao lại vào được đây à? Sao mày biết? Ồ, tao đọc hơi nhiều một chút và tao có biết về phong tục kỳ quặc của một bộ lạc thần bí tại vùng núi phía nam bang Bengal. Nếu chiếc trăng đầu tiên của bé trai mọc ở lợi trên, thằng bé sẽ phải cưới một con chó và con chó đó sẽ phù hộ cho nó bình an cả đời. Vì tò mò nên tao đã đến tận nơi tìm hiểu và thật không ngờ, tao lại biết được một câu chuyện còn kỳ quái hơn nữa. Anh chàng nheo mắt, lạnh lùng nói tiếp, sau khi lấy vợ chó, những đứa trẻ này sẽ có một năng lực kỳ lạ, không những có được linh cảm tuyệt vời, mà còn dự đoán được vận thế. Khi phát hiện ra vận thế không tốt, họ sẽ tìm cách đổi vận cho người khác. Họ sẽ nhắm đến những cô gái sắp đến hoặc vừa qua kỳ sinh lý, đặc biệt là những cô gái may mắn. Phương pháp cũng rất thú vị, họ sẽ cải trang thành ăn xin lê la trên đường xin tiền. Nếu cô gái nào cho họ tiền, thì cũng cho luôn cả vận may và còn dễ phát sinh tình cảm với họ. Sau khi lấy trộm vận may rồi, họ sẽ dùng đủ mọi cách tiếp cận, dụ dỗ cô gái đó lên giường, để truyền sát khí vào trong cơ thể của cô gái thông qua tinh dịch, thế là hoàn tất công đoạn đổi vận. Quá trình đổi vận sẽ kéo dài 3 ngày. Trong thời gian đó, cần phải đưa hồn phách của người yêu hắn sâu đậm vào trong nhà nạn nhân, đợi lúc đêm đến sẽ xuất hiện, lấy trộm sinh khí cho hắn. Cho đến khi sinh khí của nạn nhân bị cướp hết, trong người nạn nhân sẽ chỉ còn sát khí, nên hoặc là mắc bệnh nặng, hoặc là đen đủi khủng khiếp, chẳng mấy mà chết. Còn mày lấy trộm được sinh khí của người ta nên càng ngày càng may mắn, làm gì cũng phát tài. Tao cứ thắc mắc mãi, mày đã làm thế nào để dự đoán được vận thế của mình? Cho đến vừa nãy, khi phát hiện ra những cái lọ thủy tinh đựng đầy móng tay, tao mới hiểu ra. Móng tay tượng trưng cho dương khí trong cơ thể, người dương khí thịnh thì móng tay sẽ dài rất nhanh. Cho nên mày đã đo tốc độ dài ra của móng tay để tính toán vận may của mình và nhìn vào móng tay của những cô gái đã bố thí cho mày để phán đoán vận thế tốt xấu, tìm ra người may mắn nhất. Khóe miệng Hát giật lên liên hồi, khuôn mặt cứng đờ châu tít lại, mày biết nhiều quá rồi đấy. Nhưng tao mới vừa lấy được vận số tốt đẹp, nên tao sẽ chẳng việc gì hết. Cũng có nghĩa là, mày chết chắc. Hát còn chưa nói dứt câu, anh chàng kia đã thình lình lao vọt như một tia chớp tới ngay trước mặt anh ta, tung một cú đấm thần sâu. Hát nghe thấy rõ ràng tiếng sống mũi bị gãy gập, cơn đau choáng váng khiến hai mắt anh ta tối sầm. Bụp! Lại một cú đấm nữa giáng vào giữa mặt. Hét ngã nhào, mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Tao chưa bao giờ căm hận ai như mày. Anh chàng dẫm chân lên cơ thể đã mềm nhũn của Hát. Không chỉ là vì cách đối xử vô liêm sỉ của mày với người nhà và những cô gái khác, mà còn vì mày đã thẳng tay giết chết con chó đã từng là người vợ cùng lớn lên với mày để mong sớm được chuyển vận. Rồi mày lợi dụng sự trung thành của loài chó để bắt nó đi trộm sinh khí cho mày. Một cây kim bạc nhỏ dài đâm thẳng vào sau gáy Hát, ngay cột sống. Khi rút ra, thân thể co giật của Hát liền bất động. Anh chàng đứng thẳng người, vái một vái trước tam ảnh khung đen. Trong ảnh là một con chó đen đang đứng trên đồng cỏ xanh rì, đôi mắt đen nhánh vui tươi. Mày cũng không muốn người mày yêu thương cứ phải đi làm những chuyện ác ôn thế này phải không? Tao biết, hắn đã bỏ thi thể của mày ở trong cốp xe, bắt mày bảo vệ hắn mãi mãi. Hãy yên tâm, gia sản của hắn đủ cho vợ con hắn sống ung dung cả đời. Tao sẽ tìm cho mày một nơi an nghỉ, cho mày an tâm ngủ một giấc vĩnh viễn. 6. Nguyệt Bính ngưng lời, im lặng, đưa mắt nhìn ra sân trường ồn ào tiếng người. Điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông tin nhắn, tôi tiện tay mở ra xem, là nhóm những người thích phượt đang rủ nhau tối nay offline. Lại một tiếng chuông nữa, một cô bạn rất xinh xắn trong nhóm phượt đã kịp comment, EA, qua kỳ đèn đỏ rồi, tối nay xóa đi. Vừa xem, tôi bỗng thấy trong lòng khó chịu. Không ai bấm like, không ai đáp lời. Nhưng phía sau màn hình, không chừng đã có những con người đang ủ mưu toan tính. Còn tại sao phải đưa sát khí vào trước và sau kỳ sinh lý, Nguyệt Bính không nói, nhưng tôi đã đoán ra. Kỳ sinh lý là giai đoạn âm khí trong cơ thể phụ nữ thịnh nhất, nên trước và sau kỳ sinh lý, khả năng thu nạp khí của cơ thể cũng mãnh liệt nhất, khao khát thu lấy thật nhiều khí bên ngoài để bù đắp hao tổn. Chương 17. Lời nguyền khổng tước. Tương truyền, vua Asoka năm xưa thảm sát vô tội và không biết bao nhiêu vạn người đã phải bỏ mạng cho tham vọng mở rộng lãnh thổ của nhà vua. Oán khí, máu thịt, xác chết, Oan hồn, bị hổ phách trong núi hút lấy, hóa thành hổ phách khổng tước quỷ đầy âm khí. Mỗi đêm trăng tròn, hổ phách quỷ sẽ hút lấy khí dương, đến đêm không trăng sẽ nhả khí ẩm thế ra. Hổ phách quỷ trông rất giống kim cương xanh, nhưng ai sở hữu nó, hoặc là đột tử, hoặc là gặp tai họa bất ngờ, hoặc là mắc bệnh tâm thần, không ai thoát được. 1. Tôi vẫn tới cuộc offline, gọi cả Nguyệt Bính đi cùng. Nó chẳng muốn đi, nhưng tôi cứ lôi đi cho bằng được. Chúng tôi tự khoác cho mình một mục tiêu cao đẹp, đó là đến đấy phô bày vẻ đẹp trai, thu hút ánh nhìn của những cô gái trẻ, đừng để các cô ấy bám theo lũ trọc phú mà hỏng đời. Thế là hai thằng vênh vang đến điểm hẹn. Vừa ngồi xuống bàn, đã phát hiện ra sự việc không đơn giản như chúng tôi tưởng tượng. Bí Ngô, anh đeo đồng hồ gì vậy? Một cô nàng hỏi phủ đầu. Ivedupse. Tôi thản nhiên đáp. Mặt cô nàng lộ rõ vẻ coi thường, ồ, chưa nghe thấy bao giờ. Anh xem admin của chúng ta đeo đồng hồ Rolex Watch chưa? Tôi cứng họng. Nguyệt Bính, thời đại nào rồi mà còn dùng cái thể loại điện thoại bấm phím thế nhi? Tôi vừa đổi sang con iPhone 6 giống hệt của admin, thải lại con iPhone 5 cho anh nhé. Một cô nàng khác cố tình lên giọng. Nguyệt Bính lẳng lặng bỏ con Vertu vào trong túi. Tôi nhìn sợi dây chuyền vàng to như sợi xích sáng lóe trên cái cổ béo rụt vào vai của tay admin đã gần 50 mà thấy ngứa mắt không thể tả, thầm nghĩ, già đầu thế này mà còn đi dụ dỗ mấy đứa con gái đáng tuổi con ông không thấy nhục à. Nhìn đám con gái xúm xít quanh gã admin khả ố, uốn éo đủ kiểu lấy lòng, Nguyệt Bính nhếch mép khinh thường, rồi đưa mắt ra hiệu cho tôi. Chúng tôi chia nhau cầm cốc đi một vòng, mỗi người chúc 3 ly, rượu trắng 58 độ cứ một ly một hớp. Toàn bộ đám đàn ông không đỡ nổi hai thằng bợm rượu chúng tôi, chối kiểu gì cũng bị chúng tôi ấn vào tận miệng. Trận hôm nay tính cả cho tôi. Nguyệt Bính thản nhiên tuyên bố. Đám con gái ồ lên hoan hô rào rào. Hiệp 2, karaoke, tôi bao. Tôi nâng cao ly rượu, hùng dũng không kém. Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm dậy. Vui chơi đến hơn 3 giờ sáng, Nguyệt Bính thuê hẳn một chiếc xe lớn chở mọi người cùng về. Ngồi trên xe, không thể từ chối được những lời nài nỉ của bọn con gái, chúng tôi đành phải trao đổi số điện thoại, WeChat với họ. Sau khi đưa từng cô về tận nhà, chúng tôi kiếm một quán ăn khuya làm hai tô mì bự, sau đó mới quay về ký túc xá, lén lút trèo tường chui vào, ngủ như chết. Tỉnh dậy đã là hơn 2 giờ chiều. Nguyệt Bính đang bấm điện thoại nhoay nhoáy, mấy em hôm qua hẹn chúng ta đi ăn tối đấy. Tôi với lấy điện thoại, thấy mình cũng nhận được mấy tin nhắn các cô hẹn tối nay đi chơi tiếp. Tôi đang nghĩ xem nên từ chối thế nào, điện thoại của Nguyệt Bính bỗng đổ chuông. Tao đi lấy chuyển phát nhanh. Nguyệt Bính xỏ đôi tông, khoác tạm chiếc áo rồi chạy xuống dưới nhà. Tôi tin rằng sau trận tối qua, admin sẽ chẳng bao giờ gọi chúng tôi offline nữa. Cũng chẳng sao, giúp người cũng chỉ giúp được một lần chứ chẳng thể giúp được cả đời, mấy cô kia phải tự thân vận động thôi. Nguyệt Bính đi vào phòng, tay cầm một lá thư, ném lên bàn, ngồi thừ trên giường không nói năng gì. Tôi đang định hỏi thì nó chỉ vào lá thư, ý bảo tôi tự đọc. Tôi nhìn tên người gửi, bỗng toát mồ hôi lạnh, Okawa Yuji. Chính là cái ông già Nhật Bản to béo đã bỏ chúng tôi ngay trên chuyến tàu tới Nhật Bản để sang Ấn Độ. Nguyệt Bính đi Ấn Độ cũng là để tìm lão. Có quá nhiều câu hỏi về Tsukino, về thầy âm dương và về chúng tôi cần lão giải thích. Nhưng Nguyệt Bính đã tìm khắp Ấn Độ mà chẳng thấy tâm tích lão đâu. Nào ngờ lão lại chủ động gửi thư cho chúng tôi. Tôi vội vàng xé thư. Lá thư không dài, nét chữ ngay ngắn cứng cáp, nhưng nội dung lại khiến tôi bủng rủng. Nguyệt Vô Hoa, Nam Hiếu Lâu. Chào các anh. Tôi biết, nhận được thư tôi, các anh sẽ rất nghi ngờ, đặc biệt là hai cái tên của hai người. Nhưng đây mới là tên thật của hai người. Tôi không kịp giải thích, vì thực sự quá phức tạp, nếu có cơ hội, tôi sẽ trực tiếp giải thích. Đương nhiên, nếu như tôi còn cơ hội sống sót. Tôi biết Nguyệt Vô Hoa đã từ Nhật Bản tới Ấn Độ tìm tôi tránh mặt không gặp là vì phải tìm hiểu một sự việc quan trọng hơn nữa. Mặt khác, tôi không biết liệu các anh có đủ sức tiếp nhận sự thật hay không. Tôi luôn chú ý đến những sự việc mà Nguyệt Vô Hoa đã trải qua ở Ấn Độ. Sự trưởng thành của các anh khiến tôi cũng được an ủi, xem ra quyết định của chúng ta vào 20 năm trước là đúng đắn. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã cố tình giấu giếm việc quen biết các anh. Lá thư này, tôi nhờ một người bạn đáng tin cậy gửi cho hai anh. Với điều kiện là sau khi tôi tới đó một tuần vẫn không có tin tức gì, lá thư sẽ được gửi đi. Thời gian cấp bách, tôi không kịp viết nhiều hơn. Tôi dự định sau khi giải quyết xong chuyện này, sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra 20 năm trước cho các anh nghe. Hy vọng là tôi có thể làm được. Hy vọng là các anh không cần nhận bức thư này. P.S. Tsukino và Kuroba hiện đã tới Ấn Độ. Chỉ một mình tôi chắc không đủ sức giải quyết việc này. Xin thứ lỗi vì đã không thông báo cho các anh, vì tôi không muốn hai anh phải tiếp tục mạo hiểm vì những sai lầm mà chúng ta đã phạm phải từ 20 năm về trước. Nếu nhận được thư này, mong các anh hãy đến pháo đài Banga một chuyến. Đương nhiên, quyền lựa chọn ở trong tay các anh. Dù các anh lựa chọn thế nào, tôi vẫn sẽ hiểu. Okawa Yuji. 2. Tôi và Nguyệt Bính thằng nào ngồi thừ trên giường thằng nấy, chẳng nói năng gì. Sự xuất hiện của bức thư quá đột ngột. Rốt cuộc 20 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Sai lầm đó là gì? Tại sao ông ta lại gọi chúng tôi là Nam Hiểu Lâu, Nguyệt Vô Hoa? Tại sao phải đến pháo đài của Banga? Trong thư ông ta nhắc đến chúng ta, đó là ai? Trong lúc tôi vẫn đang quay cuồng suy nghĩ, thì Nguyệt Bính mặt lạnh tanh đứng dậy thu dọn hành lý. Tôi nhìn nó một chốc, rồi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thực ra, sau khi nghe Nguyệt Bính kể lại những trải nghiệm ma quái ở Ấn Độ, tôi đã nhiều lần thề rằng đời này sẽ không bao giờ đặt chân đến Ấn Độ nửa bước, nào ngờ mới có mấy ngày, tôi đã phải phá vỡ lời thề. Cái lão Okawa Yuji thật đáng ghét, đang yên đang lành đùng cái dở trò gửi thư, lại còn cái gì mà quyền lựa chọn ở trong tay các anh. Chúng tôi còn được lựa chọn nữa sao? Ra khỏi ký túc xá, tôi quay đầu lưu luyến nhìn lại, cảm thấy tiếc những ngày yên ả, Nguyệt Bính nói không sai, chúng tôi đã bước chân vào thế giới này, thì phải chấp nhận từ biệt cuộc sống của người bình thường. Đến Ấn Độ, đó là chuyến hành trình bắt buộc của chúng tôi. Suốt dọc đường đi, tôi và Nguyệt Bính cố gắng tránh bàn đến chuyện này, bởi có bàn cũng chỉ thêm hoang mang mà thôi. Tôi gọi không biết bao nhiêu cuộc cho Tsukino, nhưng điện thoại lúc nào cũng tắt máy, càng khiến tôi nhấp nhổm không yên, chỉ muốn có cánh cửa thần kỳ để đến ngay cái pháo đài Banga chết tiệt ấy. Pháo đài của Banga cách New Delhi 300 cây số. Vừa ra khỏi sân bay, Nguyệt Bính lập tức chặn ngay một chiếc taxi, xuề ra một nắm tiền. Gã tài xế há hốc miệng một hồi mới định thần lại được, rồi cứ như thể sợ chúng tôi đổi ý, gã lập tức mở cửa cho chúng tôi lên rồi nhấn ga chạy luôn. Suốt dọc đường, chúng tôi im lặng xem tài liệu. Nguyệt Bính quay sang hất hàm hỏi, Bí Ngô, sợ không? Sợ. Tôi trả lời chắc nịch. Thực ra mày không cần tới, mình tao tới là đủ rồi. Nguyệt Bính nói nhẹ tên. Tao đến có phải vì mày đâu. Mày quên là Tsukino đã tới đây rồi à? Tôi đáp trả. Bí Ngô, kiểu gì thì mày cũng phải nhớ lời tao, có gì nguy hiểm, chạy trước cái đã. Nguyệt Bính nghiêm túc căn dặn. Rồi nó tựa vào ghế nhắm mắt lại. Còn khoảng 2 tiếng nữa, tranh thủ ngủ đi một lát giữ sức. Tôi nhắm mắt, nhưng đầu óc cứ loạn cả lên không sao ngủ được. Không biết bao lâu sau, tiếng phanh rít điếc tai vang lên, gã tài xế bật ra một câu tiếng Anh tệ hại, đến rồi. Trời đã tối sập, mày sao còn có trăng? Dưới ánh trăng, chúng tôi trông thấy toàn bộ diện mạo của pháo đài của Banga. Tòa pháo đài chạy men theo sườn núi, bên phải là những căn nhà đá hình tròn, bên trái lại là những căn nhà vuông vắn, san sát từng lớp cho đến lưng chừng núi. Những căn nhà đá đều có cửa sổ hình vòm, gió núi lùa qua, rít lên u u từng hồi, nghe mà sởn gai ốc. Đột nhiên, tôi lò mò nghe thấy một thứ âm thanh kỳ lạ. Những tiếng u u kia có vẻ như không phải là tiếng gió thổi, mà nhịp nhàng cứ như tấu nhạc, lặp đi lặp lại như một điệp khúc sơ sài. Không biết tại sao, tôi cảm thấy thú âm nhạc này rất đổi thân quen, như thể đã từng nghe được ở đâu đó, bèn giỏng tai lên cố nghe cho rõ. Nghe một lúc, tôi bỗng thấy toàn thân lạnh toát, đầu óc trống rỗng, trong lòng tự dưng cứ trào lên một nỗi bi thương khó tả, cứ thế vô thúc đi về phía pháo đài. Bí Ngô! Nguyệt Bính gọi giật, hét toáng lên bên tai tôi. Bình tĩnh lại nào! Đây là nhạc tang. Tôi choàng tỉnh, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một đám mây đen chợt bay đến, che khuất mặt trăng. Cảnh tượng trước mắt bỗng tối sầm, khúc nhạc rền rĩ lại ngân lên. Một cơn gió núi thổi thốc tới, xua tan mây đen. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy một đám người Tây cầm nhạc cụ xuất hiện trên nóc căn nhà đá ở tầng thứ hai phía bên phải khu pháo đài. Họ xếp thành hàng, đi vòng tròn trên đỉnh nóc nhà, người gõ thanh la, người thổi sáo, còn có một lão béo sắc mặt vô cảm, cầm một loại nhạc cụ tôi không biết tên, trông giống như cái mỏ, cũng đang gõ đều đều theo khúc nhạc rền rĩ. Tôi bỗng toàn thân lạnh toát. Lão béo ấy chính là Okawa Yuji. Lão ngẩng lên, lặng lẽ liếc nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt tái nhợt. Đội nhạc lại đi vòng mấy vòng quanh ngôi nhà đá rồi tiến vào cánh cửa vòm. Tiếng bước chân tuy khẽ nhưng rất vang trong pháo đài trống trải. Từng ô cửa sổ đá bỗng lần lượt sáng lên xanh lét, mỗi ô cửa từ từ nhô lên một cái bóng trắng toát, vẫy tay về phía chúng tôi. Nguyệt Bính, đám người kia là thế nào? Tôi lập bập hỏi. Ngoài hai chúng ta ra thì còn có ma nào nữa? Nguyệt Bính ngơ ngác nhìn tôi. Vẻ mặt Nguyệt Bính không hề có vẻ đùa cợt. Tôi nhận ra, chỉ có mình tôi trông thấy cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi. Mày nhìn thấy gì đấy? Nguyệt Bính đưa cho tôi một mẩu lá ngải. Ngậm vào mau lên. Tôi lắc đầu. Tiếng nhạc thảm thiết đã biến mất, pháo đài lại trở về hình dạng ban đầu. Tôi hít vào một hơi thật sâu, quan sát kỹ lưỡng tòa pháo đài, cuối cùng đã hiểu ra quái lạ ở đâu. Nguyệt Bính, Tòa pháo đài này là một ngôi mộ âm được xây dựng để giam nhốt quan hồn. Và tao đã trông thấy Okawa Yuji. Tao nghĩ ông ta đã chết rồi. Nguyệt Bính nhìn tôi với ánh mắt rất lạ lùng, Bí Ngô, theo tao thì chúng ta không nên hấp tấp đột nhập. Hay là chúng ta cứ quay về thị trấn gần đây nghỉ ngơi, ngày mai lại đến. Mày không tin tao à? Tôi cáu, nhưng phát giác ra Nguyệt Bính cứ nhìn chằm chằm vào một bộ phận trên mặt tôi, thì tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi móc ngay điện thoại, mở phần chụp hình, chuyển đến camera trước, tôi đã nhìn rõ điều nghi hoặc. Hai con ngươi đỏ rực như máu, đang chập chờn lay động như hai ngọn lửa. Đôi mắt đã được giải cổ trùng của tôi lại biến thành màu đỏ như cũ. Nguyệt Bính, tòa pháo đài này cất giấu bí mật liên quan đến chúng ta, hơn nữa ngay khoảnh khắc này, mắt tao lại biến thành màu đỏ. Nếu chúng ta không vào ngay, sẽ bỏ lỡ mất cơ hội đấy. Thôi thì tao chiều mày. Nguyệt Bính thở hắt ra. Nếu đã là phần mộ âm, thì phải vào từ chỗ nào? Tôi ngẫm nghĩ một lát, chỉ vào cánh cửa tò vò ở phía đông, tất nhiên là phải vào từ phương vị cấn, tượng trưng cho cửa sinh chú còn gì nữa. 3. Chúng tôi leo lên bậc đá đến góc đông bắc trên tầng 2 của pháo đài, giơ đèn pin lên soi vào qua cửa sổ đá. Chùm sáng đèn pin chìm nghỉm trong bóng tối hun hút không cùng. Trong không khí nồng nặc thứ mùi hôi thối đã khô, những viên gạch vuông to lớn phủ dày bụi đất. Nguyệt Bính tranh lên trước, chui tọt qua cửa sổ đá, ném một que huỳnh quang vào trong. Quần sáng yếu ớt xanh lét chiếu ra xa chừng 3-4 mét. Tôi cũng nhảy theo vào, nhờ ánh sáng của điện thoại và que huỳnh quang, tôi đã nhìn rõ kết cấu bên trong của pháo đài. Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, đây là một căn phòng đá kín mít không hề có cửa ra vào. Đang băn khoăn, đột nhiên dưới nền nhà vang lên những tiếng cọt kẹt như xích khóa sập vào nhau, mặt đất trung chuyển, những phiến đá lần lượt nhảy lên rào rào như những quân bài domino, cuối cùng, huỳnh, một tiếng chát chúa, mấy phiến đá giữa căn phòng sụt xuống, lộ ra một cái hố to hun hút. Một sợi xích dài dĩ sét loang lỗ rồng từ miệng hố đến tận đáy hố. Nguyệt Bính lại ném xuống một que huỳnh quang, nó nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn sót lại một đốm sáng tí xíu yếu ớt tích tận dưới đáy, trông vô cùng ma quái. Hơi lạnh u tịch từ dưới hố phả lên ngùn ngụt, kèm theo thú mùi tanh tưởi như máu, còn mơ hồ như có tiếng rên rỉ đau đớn và tuyệt vọng như của người hấp hối. Chúng tôi vội vàng ngậm lá ngải, cắn đèn pin trong miệng, bám vào sợi xích leo xuống. Xuống càng sâu lại càng lạnh, ánh sáng đèn pin chỉ soi được khoảng một mét xung quanh. Chúng tôi chìm trong bóng tối đặc quánh, không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch không ngừng nghỉ. Không biết đã leo bao lâu, tôi mới nghe thấy tiếng chân Nguyệt Bính chạm tới đất. Tôi cũng thấy vững dạ hơn, leo nhanh thoăn thoắt. Cuối cùng cũng xuống tới đáy hố. Các anh tới rồi à? Trong bóng tối bỗng vang lên một giọng nói quen quen. Nguyệt Bính vội vàng ném ra một que huỳnh quang. Trong ánh sáng xanh lét, chúng tôi nhìn thấy sâu tít trong đáy hang có một cổ quan tài. Trên vách hang lắm tấm rêu xanh và những dấu vết kỳ quặc đang xen chằng chéo. Nước thấm ri rỉ qua tảng đá, nhễu xuống tí tách. Một người đàn ông trung niên béo ục bịch đang quỳ trước quan tài, tôi biết, đọc được lá thư, hai anh chắc chắn sẽ đến. Ông ta chậm chạp đứng dậy, quay người lại nở một nụ cười thảm đạm. Okawa Yuji. Làm sao có thể là ông ta được? Tôi bỗng có cảm giác mình bị lừa, tiến lại gần định hỏi cho ra nhẽ, bỗng một giọt nước rơi trúng chóp mũi. Tôi giơ tay quệt, thấy dính dính, vội soi đèn nhìn kỹ, giật mình hét toáng lên. Không phải nước, mà là máu. Trên vách đá toàn là máu đấy. Nguyệt Bính nhướng mày. Okawa Yuji, ngay từ đầu tôi đã đoán là ông rồi. Giờ biết cũng không muộn. Okawa Yuji tựa vào quan tài, vặn vẹo những ngón tay chúi mắng. Sớm muộn gì các anh cũng sẽ đến. Tôi chau mày, không hiểu Okawa Yuji nói vậy có nghĩa gì. Tôi nhận ra những dấu vết tích kỳ quặc trên tường rêu là những dấu vết đục đẽo trên tường đá, máu tươi đang chảy xuôi theo đó rớt xuống, tụ lại phía sau quan tài. Ngẩng đầu nhìn lên, thì lại chẳng thấy gì cả. Máu rơi mỗi lúc một mau, giống như cơn mưa máu đang trút xuống. Cả người Okawa Yuji đã ướt đẫm những máu, đứng trước quan tài, trông vô cùng quái đản. Thời gian gấp quá, nếu không thì tôi cũng muốn nói hết sự thật cho các anh nghe trước khi các anh chết. Okawa Yuji cười cợt. Các anh hay nói chết cũng phải chết cho rõ ràng phải không? Nhưng cứ cho là biết được chân tướng, thì cũng có ích gì đâu nào. Rồi các anh cũng như họ, bỏ xác ở đây, treo lơ lửng trong bể máu trên kia, dùng dòng máu của mình nuôi dưỡng kẻ nằm trong quan tài, chờ được tái sinh. Cũng chưa hẳn. Nguyệt Bính nở một nụ cười quỷ quyệt. Rất có thể ông là một ông thầy âm dương tài giỏi, nhưng lại là một con người ngốc nghếch. Ông cứ nhắc đi nhắc lại là tình hình cấp bách, nguy hiểm, nhưng chữ viết lại rất ngay ngắn vuông vức. Tôi đã nghi ông, thì đương nhiên là phải chuẩn bị sẵn sàng. Hồi ở Nhật Bản, tờ Tsukino từng nói cho chúng tôi biết, tất cả các thầy âm dương đều có gót chân Asin, nhưng ông lại không có. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu ông là kẻ thù của tôi thì phải làm sao? Hiển nhiên là anh sẽ chẳng có cách gì. Okawa Yuji xòe tay hứng những giọt mưa máu tí tách. Chết đến nơi mà vẫn còn lý sự. Đúng thế. Chết đến nơi vẫn cứ phải lý sự. Tôi biết Nguyệt Bính đã có chuẩn bị thì yên tâm hơn hẳn. Cái thằng chết toi kia, từ đầu mày đã nghi rồi sao không chịu bảo tao? Bảo mày thì kiểu gì cũng lộ, mày là cái dạng ruột để ngoài da mà. Nguyệt Bính tưng tửng. Đủ rồi đấy. Okawa Yuji lạnh lùng quát lên, hai tay thu về trước ngực, tôi lập tức cảm nhận được có hai luồng khí xoay tròn xung quanh hai cánh tay lão. Đúng lúc lão sải bước, chuẩn bị lao về phía chúng tôi, bỗng hừ một tiếng, ngã khuỵu xuống đất, sắc mặt đen bầm, hai mắt tôi ra, miệng sùi bọt trắng. Trên cái que huỳnh quang vừa nãy có bôi phấn hoa và nhựa cà độc dược luồng, vốn dĩ hiệu quả chẳng nhanh đến thế đâu, nhưng thầy âm dương chuyên dựa vào khí tự nhiên xung quanh để thi triển bí thuật, nên đã đẩy nhanh tốc độ và hiệu quả của độc dược, khiến độc dược nhanh chóng thấm vào cơ thể, hòa vào trong máu. Giờ thì toàn thân ông đã tê liệt rồi phải không? Nguyệt Bính đột nhiên sắc mặt lại. Tôi không biết tại sao ông lại phải làm như vậy. Nhưng ông giết người nhiều quá, kiểu gì cũng phải đền tội. Okawa Yuji nằm xoài dưới đất, cố gắng giãy giụa, trông như một con sâu béo nút, nhưng không sao gượng dậy nổi. Lão gắng gượng ngoảnh đầu nhìn cổ quan tài, ánh nhìn bỗng trở nên dịu dàng, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ. Nguyệt Bính cúi xuống, ghé sát vào tai lão, nói khẽ, cà độc dược lùng chỉ khiến ông tê liệt chứ không làm chết người. Giờ thì, hãy nói cho tôi biết toàn bộ bí mật. Có lẽ quyết định của 20 năm về trước là một sai lầm. Okawa Yuji gượng cười chua chát. Nam hiểu lâu, Nguyệt vô hoa, các anh sẽ không bao giờ biết được chân tướng sự việc, vì tôi đã là người cuối cùng. Nguyệt Bính biến ngay sắc mặt, vội vàng kéo cánh tay Okawa Yuji đang bị đè chặt dưới thân người lão ra. Bàn tay lão nắm khư khư một con dao găm đẫm máu. Một vũng máu từ từ loang ra bên dưới cơ thể Okawa Yuji. 4. Máu tươi vẫn tiếp tục nhỏ xuống tông tổng, bắn tóe trên cổ quan tài đồng đen cổ xưa, tạo thành những hoa văn rùng rợn. Tôi ngẩng đầu nhìn lên cửa hang. Theo như lời Okawa Yuji thì đây có lẽ là một nghi lễ tế máu, trên cửa hang có một cái bể đựng đầy thi thể, nhỏ máu xuống cổ quan tài, để nuôi dưỡng cho người bên trong được hồi sinh. Vậy đó là ai? Tsukino và Kuroba đâu rồi? Lẽ nào cũng đã nằm trong bể máu? Đột nhiên, tôi nhớ đến cô Jessica người Anh mà Nguyệt Bính đã gặp ở ga tàu. Câu chuyện mà cô ta kể giống y hệt với những gì đang xảy ra trước mắt chúng tôi. Vậy các tình tiết có liên quan gì đến nhau? Để tao lên trên thử xem. Nguyệt Bính sờ vào vách đá ướt đẫm, rồi bám vào các kẽ đá leo lên trên. Tôi ngửa cổ nhìn theo, cho đến khi Nguyệt Bính hòa vào bóng tối, chỉ còn lại một đống sáng đèn pin mờ mịt. 5-6 phút sau, tôi chợt nghe thấy Nguyệt Bính kêu lên, Bí Ngô, mày leo lên được không? Tôi lưỡng lự. Bám vách đá trèo lên thì chẳng mấy khó khăn, nhưng bóng tối đầy đe dọa trên kia khiến tôi sợ hãi. Thằng Hâm, mày lên đây mau lên. Nguyệt Bính thấy tôi không nói năng gì thì giục ầm lên. Không có gì đáng sợ đâu. Nghe vậy, tôi mới tay chân thoăn thoắt bám vách đá trèo lên, chỉ 2-3 phút đã tới được miệng hang. Nguyệt Bính đang ngồi bệt trên nền nhà, cây đèn pin cắm nghiêng vào trong kẽ đá. Thấy tôi lên đến nơi, nó chẳng nói chẳng rằng, đưa tay chỉ về phía một cái bể đá hình thoi cách đó 3-4 mét. Vừa nhìn về phía đó, cảnh tượng quá ư rùng rợn khiến tôi suýt chút nữa ngã nhào. Cái bể rộng chừng 20 mét vuông, vẫn còn lưng lửng thứ chất lỏng lầy nhầy như máu, lớp trên cùng đã quán lại như keo, thi thoảng lại có bong bóng sủi lên, vỡ lục bục. Thế nhưng khiến tôi kinh hãi không phải là cái bể máu, mà là vách đá nửa trong suốt phía sau. Vách đá xanh lét một màu ma quái, có một quần sáng leo lét dập dềnh trên bề mặt. Nhìn xuyên qua lớp đá, tôi trông thấy hơn chục thi thể vặn vẹo đến biến dạng bên trong, mỗi người một tư thế, những bàn tay chới với, những cẳng chân chòi đạp, những con mắt trợn trừng, những cái miệng há hốc, những nét mặt kinh hoàng và tuyệt vọng. Xung quanh những thi thể xoắn vặn là vô số vết gợn chồng chéo, chứng tỏ trước khi chết, họ đã phải quằn quại giãy giụa trong đau đớn. Tôi phải quay ngoắt đi chỗ khác vì cảnh tượng đó đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Vách đá trông hệt như một tảng thạch trái cây khổng lồ đóng cứng những thi thể biến dạng bên trong. Nhưng dù sao, vẫn còn một niềm an ủi khiến linh hồn tôi chưa đến nỗi suy sụp hoàn toàn, vì có vẻ như Tsukino và Kuroba không ở trong đó. Nguyệt Bính nhặt một hòn đá, ném thẳng về phía đó. Thật lạ lùng. Hòn đá găm chặt vào vách đá, rồi từ từ chui vào bên trong, cứ như bị vách đá nuốt chửng. Đây chính là một thứ vô cùng ma quái từng xuất hiện trong truyền thuyết Ấn Độ, hổ phách khổng tước quỷ. Không ngờ nó lại có thật. Nguyệt Bính chau mày, cẩn thận lấy từ trong túi ra một cái ống tre nuốt chặt. Lùi lại phía sau. Tôi vừa nhìn đã biết trong ống tre đựng thứ gì, Nguyệt. Nguyệt Bính, sao mày lại cắt đứt cả đường lui của chúng ta thế? Mày có biết hổ phách khổng tước quỷ đáng sợ thế nào không? Nguyệt Bính hít vào một hơi thật sâu. Tao có đọc được một truyền thuyết của Ấn Độ, nói rằng xưa kia vua Asoka chinh chiến triền miên, sát hại vô số người, thi thể chất đống trên núi. Oán khí, máu thịt, xác thân hòa vào mạch núi, bị hổ phách trong núi hút lấy, hóa thành hổ phách khổng tước quỷ chứa đầy âm khí. Cứ vào đêm trăng tròn, hổ phách khổng tước quỷ sẽ hút lấy khí dương, còn vào đêm không trăng, nó sẽ nhả ra khí âm thế. Hổ phách khổng tước quỷ cứ thế lớn dần, uy lực ngày càng ghê gớm. Người sống sẽ biến thành thây ma, người chết sẽ biến thành xác sống, kẻ mang tà niệm ngày một đông đảo, sẽ làm đảo lộn thế giới này. Mày có còn nhớ lời nguyền khủng khiếp từ viên kim cương xanh ngôi sao hy vọng của Ấn Độ hơn 300 năm trước không? Tất cả những người có nó và người thân của họ không một ai thoát nạn, hoặc là chết tai nạn, hoặc là bị tâm thần. Đó cũng chính là thời điểm xây dựng pháo đài Banga đấy. Tôi nghe mà lạnh gáy, chẳng lẽ những chuyện mày đã từng gặp phải ở Ấn Độ? Rất có thể. Nguyệt Bính ngắt lời tôi. Thật không ngờ pháo đài Banga được xây dựng để nuôi dưỡng hổ phách khổng tước quỷ. Lão già Okawa Yuji đến Ấn Độ chắc cũng vì chuyện này. Nguyệt Bính, nhưng cái thứ đựng trong ống tre có uy lực quá mạnh, chúng ta không chạy kịp đâu. Hay là cứ quay về rồi tính tiếp, đâu nhất thiết phải phá hủy toàn bộ khối hổ phách này ngay bây giờ. Tôi nơm nớp hỏi. Nguyệt Bính trợn mắt nhìn tôi, bí ngô, mày sợ thì cứ chạy trước đi, kệ tao. Câu nói của nó như một nhát búa đập thẳng vào lòng kiêu hãnh của tôi trấn tĩnh lại, đứng bên cạnh nó, hất hàm, ném đi. Xem thằng nào chạy nhanh hơn. Đừng có kéo chân tao đấy. Nguyệt Bính cười rồi vung tay ném cái ống tre đi. Tôi trông thấy cái ống tre vạch thành một đường vòng cung trong không khí, rơi xuống khối hổ phách, bị nó nuốt vào trong và ép vỡ tung. Một quần ánh sáng chói lóa bùng lên bên trong khối hổ phách, kèm theo tiếng nổ chói tai. Bề mặt khối hổ phách nứt toát, khí xám bay ra ngùn ngụt kèm theo tiếng gào rống thê thảm. Chạy. Nguyệt Bính xô tôi về phía trước, còn nó chạy theo sau tôi. Đang há hốc miệng sững sờ, tôi không kịp phản ứng, loạn choạng ngã nhào xuống cái hang đá chứa quan tài đồng. Đang cuộn quạng định bám vào khe đá, bỗng thấy cơ thể lạnh ngắt như bị dội nước đá, cứng đờ không tài nào nhúc nhích được. Thậm chí tôi không còn đủ sức để chửi rủa Nguyệt Bính nữa. Hai tay ù đặc, tôi chỉ biết thả lỏng cơ thể, để giảm bớt độ tổn thương do va đập đến mức thấp nhất. Đột nhiên, một sợi dây thừng quấn chặt quanh thắt lưng tôi, giật ngược tôi lên khỏi cú rơi tự do chóng mặt. Tôi cảm tưởng như sợi dây thừng đã cắt người tôi làm hai đoạn, cơ thể tôi khựng lại giữa không trung. Thằng khùng, mày đừng có ngây thơ thế, hai thằng mình không thể cùng chạy thoát được đâu. Nguyệt Bính như một cái đinh đóng chắc trong khe đá, hai chân tỳ vững chải xuống mặt đất, đầu thừng buộc quanh thắt lưng, hai tay giữ chặt sợi dây thừng, từ từ thả tôi xuống. Đi tìm Tsukino và Kuroba giúp tao. Tiếng hét của Nguyệt Bính vang lên rõ mồn một trong tiếng đá rơi ầm ầm. Tôi nằm bẹp dưới đáy hang, đất cát trút xuống rào rào như mưa, nhưng tôi vẫn cố mở căng mắt ra nhìn. Trên đầu tôi là bóng tối mù mịt, không còn thấy Nguyệt Bính đâu nữa. Cuối cùng, đến lượt hang đá sụp đổ. Từng tảng đá hộc to tướng giáng xuống uỳnh uỳnh. Tôi gào lên xé họng, Nguyệt Bính. Giọng tôi chìm hút trong tiếng sụp đổ long trời. Có thứ gì đó đông đưa chạm vào người tôi. Là sợi xích. Tôi nghiến răng nắm lấy sợi xích, gắng gượng bò lên trong cơn mưa cát sỏi đá vụn, nhanh chóng lên được miệng hang. Cảnh tượng xung quanh tôi đã biến đổi hoàn toàn, ngổn ngang đá hộc, chỉ còn một ô cửa sổ sụp một nửa còn lờ mờ sáng. Tôi ráng sức chạy về phía đó, lao mình ra khỏi cửa, xông ra khỏi pháo đài Banga, đến bên bìa rừng rậm rạp thì ngã khuỵu xuống, thở hồng hộc. Hai tay tôi đã u đặc, không còn nghe thấy gì nữa. Tôi nhìn về pháo đài của Banga đã đổ sụp một góc, gào lên đến lạc giọng, Nguyệt Bính. 5. Tôi ẩn mình trong rừng sâu như một giả nhân hơn nửa tháng trời, nhìn đám công nhân xây dựng, nhân viên công vụ nườm nượp ra ra vào pháo đài, thi thoảng lại thấy mấy chiếc xe tải chăn bạc bít bùng chạy ra, không biết liệu họ có phát hiện ra bí mật của tòa pháo đài hay không. Tôi nghĩ là không, vì thú chất lỏng trong ống tre đủ mạnh để hủy diệt toàn bộ khối hổ phách và chôn vùi cổ quan tài cổ. Nhưng tôi lại hy vọng họ phát hiện ra, vì Nguyệt Bính vẫn còn trong đó. Thời gian chậm chạp trôi đi từng ngày. Lúc xuống khe suối vốc nước uống, tôi thấy đầu tóc trâu riêng mình bòm sòm như ngợm, đến tôi cũng không còn nhận ra nổi tôi nữa. Nhưng con mắt tôi đã trở lại bình thường, không còn bị đỏ. Tôi không muốn chấp nhận một sự thật, Nguyệt Bính, người bạn thân nhất của tôi, không bao giờ còn có thể ra khỏi pháo đài cổ được nữa, vì một khối hổ phách chẳng liên quan gì đến nó. Lại đợi thêm hơn nửa tháng nữa. Đêm nào nằm ngủ trên cây, tôi cũng giật mình tỉnh giấc đến mấy lần. Giấc mơ nào của tôi cũng có Nguyệt Bính. Cuối cùng, chẳng còn cổ xe nào chạy ra, cũng chẳng còn thấy ai ra vào nữa. Tòa pháo đài lại lặng ngắt như tờ. Tôi đã nhiều lần lẻn vào thăm dò, nhưng không thấy một vết tích nào của Nguyệt Bính cả. Cũng không nghe thấy tin tức gì về kết quả tìm kiếm bên trong, cứ như Nguyệt Bính đã bốc hơi khỏi thế gian này. Điện thoại đã hết pin từ lâu. Tôi quyết định về nước. Tôi ôm một tia hy vọng, không chừng Nguyệt Bính đã tai qua nạn khỏi, cũng đang sốt sắng tìm tôi và biết đâu đã nằm khểnh trong ký túc xá đợi tôi về. Đến sân bay, đứng trước đám ăn mày nằm ngồi la liệt, tôi moi toàn bộ số rupee còn sót lại, đổ cả xuống đất, mặc cho họ tranh giành, tôi bước thẳng vào trong sân bay. Cầm thẻ lên máy bay trên tay, tôi quay đầu nhìn lại lần cuối cùng. Sân bay Delhi hào nhoáng, sang trọng, nghìn nghịt những người, vô số khuôn mặt đi lướt qua tôi với những biểu cảm khác nhau, buồn bã, chia ly, hào hứng, đợi chờ, điềm nhiên, vô cảm. Chỉ không có khuôn mặt mà tôi mong nhìn thấy. Tôi thở dài, cắm đầu đi thẳng về phía cửa kiểm tra an ninh. Đây là lần đầu tiên tôi tới Ấn Độ, và chắc chắn cũng là lần cuối cùng. 6. Giờ cất cánh muộn hơn 5 phút so với lịch bay, vì có một hành khách đến muộn. Rất nhiều hành khách tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng khi trông thấy hành khách cuối cùng lên máy bay là một ông lão đầu tóc bạc phơ thì cũng không trách móc gì. Khoang máy bay có một thứ mùi gây gây rất lạ, rất giống mùi chân thối trộn lẫn với mùi sữa chua. Trang thiết bị của máy bay rất tốt, nhưng công tác bảo dưỡng quá kém, rất nhiều vỏ bọc ghế ngồi đã rách toang, máy nghe nhạc cá nhân liên tục trục trặc. Đang xem phim, màn hình trước mắt tôi bỗng đen ngòm. Nhìn xung quanh, thấy chỗ nào cũng như vậy cả. Đúng lúc này, máy bay bỗng rung lắc dữ dội. Cốc Coca trước mắt tôi tràn ra ngoài, ướt cả ngực áo tôi. Máy bay rung lắc mỗi lúc một mạnh. Ánh đèn trong khoang mờ dần. Hành khách bắt đầu nhốn nháo. Cô tiếp viên hàng không xuất hiện, mỉm một nụ cười chuyên nghiệp trấn an. Kính thưa quý khách, máy bay đang đi vào khu vực thời tiết xấu. Xin quý khách hãy bình tĩnh, thắt chặt dây an toàn, không rời khỏi vị trí của mình. Xin quý khách chú ý, tạm thời không sử dụng phòng vệ sinh. Nếu có hành khách trong phòng vệ sinh, xin hãy bám chặt tay vịn. Thế nhưng lúc này, máy bay đã chuyển từ rung lắc sang chồng chành chao đảo, thậm chí tôi có cảm giác mình đã bị bốc lên khỏi chỗ ngồi. Một vài hành khách bắt đầu hét toáng lên. Trong lúc hoảng hốt, tôi chợt thấy màn hình trước mặt đang nhảy múa, khiến khuôn mặt của cô diễn viên chính lúc thì bị kéo dài lúc thì bị ép dẹt, trông vô cùng đáng sợ. Tôi nhớ ra lúc nãy, kênh truyền hình đang chiếu một bộ phim kinh dị, tôi còn cảm thấy khó chịu, không hiểu tại sao lại chiếu phim kinh dị trên máy bay. Đúng lúc này, tôi bỗng nhìn thấy loáng thoáng phía sau khuôn mặt méo mó của cô diễn viên có một bóng trắng nhàn nhạt bay ra, từ từ tiến lại gần, cuối cùng thay thế hẳn khuôn mặt của cô diễn viên, dán chặt lên màn hình, trong khoang mắt trống rỗng chiếu ra những tia tối tăm lạnh lẽo, nhìn thẳng vào tôi. Tôi giật thót người, gửi hồn. Có một loại linh hồn tà ác, khi còn sống bị người ta sát hại dã man, oán hận quá nặng nề không thể tiêu tan, nên linh hồn không chịu siêu sinh, cứ trôi nổi giật giò trong cõi thế gian. Nếu có người đem câu chuyện cuộc đời của linh hồn ấy viết thành tiểu thuyết hay quay thành phim ảnh, sẽ trở thành nơi gửi gắm của linh hồn. Oán niệm mạnh mẽ sẽ khiến cho linh hồn đó sinh tồn trong phim ảnh và tiểu thuyết. Đây chính là lý do tại sao khi chúng ta xem những bộ phim ma hoặc tiểu thuyết kinh dị quá nhập tâm, luôn cảm thấy ớn lạnh và kinh hãi. Đây chính là sự cảm ứng giữa âm khí trong cơ thể với linh hồn gửi gắm trong tác phẩm. Điều đó còn tạo thành ám ảnh, khiến bạn dễ hoảng hốt, gặp ảo giác hay ác mộng. Nếu quá nhập tâm, những linh hồn mang oán niệm quá nặng nề thậm chí còn có thể đánh bại ý chí của bạn, chiếm cứ hoàn toàn thân thể bạn. Từ khi bộ phim thảm sát bằng cưa ở Texas được công chiếu cho đến nay, ở Mỹ đã xảy ra rất nhiều vụ thảm án hung thủ dùng cưa máy để cưa rời chân tay nạn nhân, tình tiết giống y hệt trong phim. Bởi vậy, sau đó người ta đã ngừng chiếu bộ phim này. Các nhà tâm lý học giải thích rằng do bộ phim gây ấn tượng quá mạnh về cảm quan, khiến những người vốn dĩ có vấn đề tâm thần nảy sinh ý muốn bắt chước theo. Nếu những linh hồn mang nặng oán khí gặp phải người có ý chí mạnh mẽ, sẽ khiến cho cả người và oán linh cùng tồn tại trên một cơ thể, khiến người bị nó, ký sinh, lúc thì bình thường lúc lại điên khùng, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ bị tâm thần. Có rất nhiều diễn viên từng nhận đóng những bộ phim kinh dị, giả mang quá độ đã bị ám ảnh lâu dài, thậm chí tâm thần, tự sát. Nhưng trực giác mách bảo tôi, linh hồn này không phải nấp trong phim, mà là có người dẫn nó lên máy bay. Lúc này, máy bay dần dần ổn định trở lại, có vẻ như đã bay qua khu vực thời tiết xấu. Sắc mặt các hành khách từ từ giãn ra. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tựa vào vách khoang hít vào một hơi thật sâu. Nhưng bỗng dưng, tôi thấy sau lưng đau nhói như bị châm chích, giống như có người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Từ trong vách khoang vọng ra những tiếng y y dày đặc, cứ như có cả bầy ong bị nhốt trong đó đang vùng vẫy muốn chui ra. Từng sợi khói xám từ từ tỏa ra từ trong vách khoang, giật giờ bay lên, trông vô cùng ma quái, tôi định thần nhìn kỹ, phát hiện ra mỗi một sợi khói gồm vô số con sâu bám xinh xích với nhau tạo thành. Ngoài tôi ra, tất cả các hành khách khác có vẻ như đều không nghe thấy tiếng gào rú ghê rợn của linh hồn ký gửi đang vọng ra từ trong bộ phim. Những sợi khói xám bắt đầu động đậy. 7. Khói xám xoắn xuýt vào nhau, bám vào vách khoang. Toàn bộ vách khoang máy bay như mọc thêm một lớp da nhăn nheo, liên tục nhúc nhích, trông như thể toàn bộ chúng tôi đang ở bên trong một khúc ruột khổng lồ đầy khuẩn que. Thế nhưng ngoài tôi ra, toàn bộ hành khách vẫn cứ thản nhiên như không hề hay biết. Những con sâu bắt đầu rời khỏi vách khoang, rơi lả tả xuống người hành khách, bò lổng ngổng khắp nơi. Tôi nhìn mà ghê rợn, ruột gan nhộn nhạo như muốn tống tháo toàn bộ ra ngoài. Tôi nhớ Nguyệt Bính từng nói với tôi, những thứ không nhìn thấy thì không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là những thứ tôi có thể nhìn thấy còn người khác không nhìn thấy. Tôi khẽ đưa tay bắt lấy một con sâu trên đầu một hành khách ngồi hàng ghế trước. Bụp, một tiếng khẽ, con sâu vỡ ra, một làn khói đen nhàn nhạt bốc lên qua kẽ ngón tay tôi, bay vào trong người vị khách đó. Vị khách rùng mình, nghi hoặc quay lại nhìn tôi. Tôi bỗng thấy toàn thân ớn lạnh. Đây là giống âm trùng sinh sôi trong thi thể chôn tại nơi phong thủy hiểm ác. Những thuật sĩ thành thạo thuộc vòng khí chuyên đi tìm những ngôi mộ hung hiểm kiểu này, đào lấy một bộ phận nào đó của thi thể để thu thập âm trùng, sau đó tìm cách đưa bộ phận thi thể đó vào trong nhà kẻ thù. Âm trùng không còn nguồn thức ăn là khí tử thi, đói khát quá sẽ xơi luôn hồn phách của gia chủ, đoạt lấy sinh mệnh của kẻ thù. Giờ đây, thấy âm trùng bò trường dày đặc trên cơ thể các hành khách, tôi vô cùng kinh hãi. Với tốc độ này, máy bay còn chưa đến nơi, linh hồn của tất cả mọi người sẽ bị chúng ăn sạch sẽ, và họ sẽ biến thành một bầy zombie. Hơn nữa, tuy không nhìn thấy tình hình trong buồng lái, nhưng chắc cơ trưởng và tổ lái cũng khó thoát nạn, vậy thì hậu quả chắc chắn sẽ là máy bay rơi, không một ai phát hiện ra điều bất thường, chỉ cho là một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng. Trong lòng tôi bỗng tràn đầy tuyệt vọng. Lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất hàng chục nghìn mét, trong chiếc máy bay phủ kín âm trùng, đây chính là tình cảnh tuyệt vọng thật sự. Ồ, sao lạnh thế nhỉ? Một hành khách bỗng kêu lên. Phải đấy, lạnh chết lên được. Này, cô tiếp viên, máy bay bị làm sao thế? Định để chúng tôi chết cống cả đấy à? 8. Sự thực là nhiệt độ trong khoang máy bay không hề giảm, mà là vì âm khí ở đây quá mạnh, đã lấn át, nuốt chửng hồn phách trong cơ thể, khiến dương khí dần dần tiêu tan, âm khí từ từ thịnh lên, tự dưng sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh buốt từ trong ra ngoài. Các cô tiếp viên hàng không tất bật lấy chăn phát cho hành khách. Một cô tiếp viên nói qua loa phát thanh, kính thưa quý khách, hiện tại nhiệt độ trong khoang máy bay vẫn bình thường, có lẽ do máy bay bị rung lắc gây ảnh hưởng đến tâm lý, khiến quý khách cảm thấy lạnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng phát chăn cho quý khách. Nhưng số lượng chăn không đủ cho tất cả các hành khách, kính mong quý khách lượng thứ. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, đè nén nỗi ghê rợn và kinh hãi trong lòng, vắt óc suy nghĩ xem tôi phải làm thế nào. Nếu có Nguyệt Bính ở đây, nó sẽ phản ứng ra sao? Trước tiên, phải tìm đúng nguyên nhân, là thứ gì đã mang âm trùng lên máy bay. Nhưng nhìn lên dãy khoang hành lý đóng im ỉm trên đỉnh đầu, tôi liền bỏ cuộc. Điều này rõ ràng là bất khả thi. Bí Ngô, mày dũng cảm cho ra dáng một thằng đàn ông được không? Là giọng Nguyệt Bính. Trong một khoảnh khắc, tôi vui sướng không sao kể xiết, vội đứng bật dậy nhìn khắp xung quanh tìm kiếm, nhưng chẳng thấy khuôn mặt quen thuộc ấy đâu. Không lẽ lại là ảo giác? Bịch. Một lon nước lạnh ngắt đập vào sau lưng tôi. Ngồi xuống ngay. Định cướp chăn à? Một giọng nói hung hăng vang lên sau lưng tôi. Tôi nhìn về phía đó. Là một gã to cao lừng lững như hộ pháp. Cơn giận âm ỉ dâng lên trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén, rồi cất giọng bình tĩnh nói với tất cả mọi người cảm thấy lạnh, không phải là do nhiệt độ giảm xuống, mà là do hồn phách của mọi người đang bị tiêu tán đấy. Tôi biết, nói như vậy rất khó tin, nhưng đây là sự thật. Mọi người hãy bình tĩnh để tôi nghĩ cách. Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Họ nhìn tôi như thể nhìn một gã điên. 9. Giọng nói thô lỗ lại vọng lên sau lưng tôi, thằng điên, nghĩ cách cái chết tiệt. Tôi chỉ cần chăn thôi. Gã hộ pháp kia đang sừng sộ nhìn tôi, trông như sắp ẩu đã đến nơi. Nhưng tôi đã nhìn thấy gã mặt mũi nhợt nhạt, đồng tử bắt đầu giãn ra, thần thái đờ dại, đều là dấu hiệu cho thấy dương khí đã sắp cạn. Quịch. Đang hùng hổ, gã bỗng nghiêng người sang một bên rồi ngã nhào xuống đất. Tôi cũng đã nhận ra máy bay đang nghiêng dần. Đầu máy bay từ từ chút xuống phía dưới. Tôi vô cùng kinh hãi, vội đưa ngón trỏ vào miệng cắn. Nhát cắn đầu tiên còn sợ nên không sướt da. Tôi nghiến răng cắn thật mạnh cái nữa. Nghe sụt một tiếng, máu túa ra mặn chát trên đầu lưỡi. Tôi phải dùng thuật tìm âm để tìm kiếm thứ đó. Tôi nhỏ hai giọt máu tươi vào trong mắt, nhắm mắt lại, con ngươi liên tục xoay tròn để máu tươi thấm nhuần hai mắt. Mắt là căn bản của linh giác. Khi vạn vật mở mắt, linh giác cũng thức tỉnh theo. Không chỉ loài người, một số loài động vật cũng có linh giác rất mạnh, nhìn thấy những thứ âm tà mà con người không nhìn thấy, như mèo hay trâu. Thuật tìm âm là dùng máu để kích phát năng lực tâm linh của mắt, giúp mắt trông thấy nhiều thứ hơn. Tôi mở mắt ra lần nữa, trước mắt tôi đỏ loè một mảng, giống như tôi đang nhìn mọi vật qua lớp kính màu máu. Thứ mà tôi muốn tìm kiếm, đó là một vệt khí màu đen. Tôi kiên nhẫn quét mắt tìm kiếm từng hàng ghế một, cảm giác như có tiếng nước chảy róc rách ở đan điền. Đây là dấu hiệu hồn phách sắp sửa tản mát. Tôi cắn răng đập mạnh vào đan điền, cố nâng cao dương khí trong khí hải. Cơ thể tôi cũng đang lạnh dần, mắt tôi cũng bắt đầu mờ đi. Tôi quýnh quán, lẽ nào thời gian không còn đủ cho tôi nữa? Đột nhiên, tôi nhìn thấy một tia khí đen lơ lửng ngay trước mắt. Cúi đầu nhìn xuống, tôi bàng hoàng phát hiện khói đen đang bốc ra từ trong kẽ móng tay tôi. Tao đã nói mày là thằng xui xẻo nhất quả đất, đi đến đâu là rầy chuyện đến đấy. Lại là giọng của Nguyệt Bính. Lần này tuyệt đối không phải là ảo giác, tôi sung sướng đến phát điên. Nguyệt Bính, mày có là ma cũng mau hiện hình đi, giúp tao với, sắp không kịp nữa rồi. Tôi nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Lại chính là ông lão tóc bạc phơ ngồi ở cuối máy bay, giờ đang đứng ngay sau lưng tôi, trợn trừng cặp mắt dính máu, tay gãi gãi mũi theo thói quen. Mày, nước mắt tôi trào ra. Đừng chần chừ nữa, tao cũng vừa phát hiện ra, làn khí tỏa ra từ trên người mày đấy. Nguyệt Bính lột tấm mặt nạ già nua ra khỏi gương mặt thân quen, lôi phát tôi chạy ra phía đuôi máy bay. Có nhiều chuyện để nói lắm nhưng cấp bách lắm rồi. Hôm ấy tao cũng cố chạy, nhưng thấy chẳng còn đường nào đành nhảy xuống hang, mở cái quan tài đồng đen ra, chui đại vào nằm tránh gạch đá. Cứ tưởng trong quan tài có cái gì đại loại như xác chết nghìn năm, nào ngờ rỗng tuếch chẳng có gì. Tao gần chết ngạt thì thấy người ta đào bói ầm ầm, rồi thấy quan tài bị khiêng đi, chả biết mang đến đâu nghiên cứu. Tao lựa đêm hôm mở nắp quan tài trốn luôn, nào ngờ bị camera ghi hình lại, họ truy tìm tao khắp nơi. Tao cải trang trốn chui trốn nhủi, mãi mới làm được cái hộ chiếu giả để chạy về nước, nào ngờ lại gặp mày ở đây. Mày không về nước ngay còn lang thang ở Ấn Độ làm gì nữa? Tìm mày chứ làm gì? Tôi vừa chạy theo vừa đáp. Tìm thì phải tìm cho ra tìm, chứ tìm mà không thấy cũng như không. Thôi mọi chuyện để sau. Đáng lẽ tao phải nghĩ ra sớm hơn nguyên nhân là tại mày mới phải. Không ngờ lời nguyền hổ phách khổng tước quỷ lại ghê gớm đến vậy. Nhưng cái cục nam châm ma quỷ như mày thì làm gì có chuyện không hút phải lời nguyền. Tôi vội vã chạy theo Nguyệt Bính đến cuối khoang máy, trèo theo cầu thang xuống khoang hành lý. Nguyệt Bính mở cửa buồng máy lấy ra hai thứ trông như cái ba lô, dù. Gì cơ? Tôi còn chưa kịp phản ứng, Nguyệt Bính đã khoác ngay một cái lên lưng tôi, rồi đeo cái còn lại lên lưng mình. Mày nhớ lấy, lát nữa tao mở cửa khoang máy, mày hãy nhảy xuống, một lúc sau mới được kéo sợi dây này, dù sẽ bung ra. Thấy tôi vẫn chưa hoàn hồn, Nguyệt Bính vỗ mạnh vào vai tôi. Nhớ đừng có kéo dây dù sớm quá, nếu không sẽ bị động cơ máy bay cuốn vào trong đấy. Tôi hét toáng lên, mày đùa đấy phải không? Phía dưới là Ấn Độ Dương đấy. Định làm mồi cho cá mập à? Bí ngô, trên máy bay còn bao nhiêu mạng người, mày mà ở lại sẽ chết chung cả nút. Nguyệt Bính nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ kiên định. Nếu nhảy, có thể chúng ta chết, họ sống, cũng có thể sống cả, kiểu gì cũng hơn chết cả. Tôi hít ngược một hơi, rồi nói, nhưng thế thì mày đâu cần phải nhảy. Không đợi Nguyệt Bính kịp nói, tôi đã cướp lời, Nguyệt Bính, cuộc đời tao chưa làm được việc gì tử tế, gặp nguy hiểm đều là mày cứu tao, lúc nào tao cũng liên lụy đến mày. Mày để tao bớt áy náy một lần được không? Tôi đã trông thấy cần khóa của cửa khoang hành lý, bèn lao về phía đó như tên bắn, bỏ thật lực. Cánh cửa rít lên ầm ầm rồi hé ra một khe. Luồng khí cực mạnh ào vào, hành lý lớn nhỏ thi nhau lăn lông lốc ra ngoài. Chênh lệch áp suất tạo ra lực hút khủng khiếp cuốn tôi. Ánh sáng chói chang khiến tôi lóa mắt. Tôi vội vàng đeo kính nhảy dù, gào lên với Nguyệt Bính trong tiếng gió rít ù ù, mày phải tìm bằng được tờ Tsukino cho tao. Kuroba không tìm được cũng chẳng sao. Hai chân tôi hẫng một cái, cả người bị giật phăng khỏi khoang máy bay. Không khí loãng và chênh lệch áp suất dữ dội khiến tôi choáng sốc, không còn biết gì nữa. Chốc sau, khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang rơi tự do giữa không trung. Một cảm giác tự do chưa từng có, không ràng níu, không vướng víu. Nếu như không phải kết thúc bằng một cú hạ cánh chết người, thì đây hẳn là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Mớ hành lý cũng đang ào ào trút xuống quanh tôi. Tôi nhìn lên trên, máy bay đã bỏ xa rồi. Tai nạn này là do tôi gây ra, vậy thì tôi buộc phải chịu trách nhiệm. Chính vào lúc ấy, tôi nhìn thấy một bóng đen không giống như hành lý cũng lao vùng vụt xuống phía trên tôi. Một chốc sau, bỗng nghe bụp một tiếng, một chiếc dù khổng lồ bật tung giữa trời. Nguyệt Bính, thằng điên, mày nghe lời tao một lần thì chết à? Tôi gào lên, giọng tôi tan biến trong tiếng gió ù ù, không khí lạnh cứa vào mặt tôi đau buốt như dao cạo. Lúc này tôi mới nhớ tôi vẫn chưa bung dù. Tôi giật sợi dây, bụp một tiếng, dù bung, cơ thể đang rơi tự do đột nhiên bị giật ngược khiến xương cốt tôi như rời thành từng mẫu, lục phủ ngũ tạng dồn hết lên cổ họng, tưởng vọt ra khỏi miệng đến nơi. Nhìn lên, Nguyệt Bính đang điêu luyện điều khiển phương hướng để tiếp cận tôi, vẫy tay rối rít. Nhìn xuống, Ấn Độ Dương xanh ngăn ngắt đã ở ngay dưới chân, tôi bỗng phá lên cười như thằng ngộ, Nguyệt Bính, mày muốn theo tao vào bụng cá mập, tao cũng ngại từ chối lắm.